Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 10, chương 172. Chùm sáng từ từ tràn vào bên trong cơ thể của Lục Huyền. Mỗi ý niệm hiện ra, trong tay xuất hiện đủ loại phù lục, đan dược, bảo vật, linh lực trên toàn thân tăng lên, trong đầu hiện lên nhiều lớp kiến thức và kinh nghiệm thuật pháp. Lục Huyền từ từ chuyển hóa linh lực tăng thêm, hấp thu vào trong đan điền. 41 chùm sáng màu trắng đã giúp hắn tu luyện gần 9 năm, linh khí bên trong cơ thể càng trở nên dày đặc và sâu thẳm. Khoảng cách để đạt được bước tiến mới trong trúc cơ đã thêm một bước. Chỉ là tư chất thực tế quá phổ biến so với những thiên tài khác và 9 năm tu luyện, việc tăng lực linh thiếu không biết bao nhiêu. Không biết khi nào có thể đạt được tư chất linh thực hoặc nhận được chùm sáng thưởng. Lục Huyền âm thầm thốt lên, nhưng hắn cũng rõ ràng việc tăng tư chất đan dược tuyệt đối là điều hiếm gặp, chỉ có thiên tài hoặc địa bảo. Đối với hắn ở cảnh giới luyện khí viên mãn, rất khó tiếp xúc với loại bảo vật đó. Còn thừa chùm sáng màu trắng bên trong, mang đến ban thưởng chủ yếu là nhất phẩm đan dược và nhất phẩm phù lục, trong đó có hai thuật pháp kinh nghiệm bao gồm mộc sinh thuật và địa dẫn thuật. Lục Huyền đã hoàn tất việc hấp thu sau đó khiến cho việc giải thích hai môn thuật pháp trở nên sâu sắc và triệt để hơn. Tất nhiên, khoảng cách giữa các cấp độ của thuật tùy ý cũng có một phần khoảng cách. Ngoài ra, 6 cây hoàn mỹ với chất lượng không tệ đã được ban thưởng, trong đó có 2 nhị phẩm kiếm khí vạn thiên phủ, 3 giọt thảo linh nguyên dịch, một loại bảo vật chân quý và một viên bồi nguyên đan kèm theo kinh nghiệm bao. Lục Huyền đã triệu hồi thảo khôi lỗi, rút ra một giọt thảo linh nguyên dịch và đặt lên đỉnh đầu của một bụi cỏ xám nhọt. Bụi cỏ xám nhọt đã được ngâm trong lực linh từ thảo mộc, biến thành một mảnh xanh biếc một cách rõ ràng. Hãy nhìn vào linh điền một chút. Sau khi nhuộm bụi cỏ nhọt thành màu xanh lục, Lục Huyền nhìn về phía ngươi, đồng bọn của mình, và nhẹ nhàng vẫy tay. Thảo khôi lỗi nhẹ nhàng lắc đầu, bước đi bằng hai chân gầy gò, đầu to lớn gõ vào các khu vực bên trong linh điền không ngừng tuần tra. Với tu vi ngày càng cao, phần thưởng từ linh huynh thảo cũng trở nên ngày càng khó chịu. Dù vậy, không thể nào loại bỏ nó được, vì từ trước đến nay chỉ có nó xuất hiện chùm sáng màu trắng có thể mở ra phần thưởng tu vi. Đây cũng là cơ sở sống yên phận của ta. Có lẽ nên thử cải tiến một chút, xem có thể đạt được nhất phẩm biến chủng linh huỳnh thảo hay không. Có thể sẽ nhận được nhiều phần thưởng tu vi hơn. Lục Huyền nhìn vào khoảng không rộng lớn của linh điền, trong lòng suy nghĩ. Nhắn nắm giữ pháp thuật ngưng luyện linh chủng linh huỳnh thảo. Trước đó đã có 500 viên linh chủng, gieo xuống 200 viên, còn lại 300 viên. Với số lượng linh chủng lớn, anh có thể yên tâm thử nghiệm nhiều loại, không cần lo lắng về việc hao tổn. Anh quyết định chia quá trình cải tiến thành hai giai đoạn. Thứ nhất là cải tiến linh chủng, sử dụng các phương pháp khác nhau để xem có thể dẫn dụ ra biến dị linh chủng hay không. Thứ hai là ở giai đoạn sơ kỳ sinh trưởng của linh huỳnh thảo, thông qua cải thiện điều kiện sinh trưởng hoặc phương pháp bồi dưỡng để giúp linh huỳnh thảo thích ứng với biến đổi nhằm đạt được chủng loại xuất sắc hơn. Hiện còn lại 77 gốc linh huỳnh thảo, hầu hết đã gần hoàn toàn chín muồi, không thích hợp để kích thích thêm. Lục Huyền quyết định chờ đến khi linh huỳnh thảo nảy mầm lần sau rồi mới bắt đầu thí nghiệm. Ngoài việc cải tiến chủng loại linh huỳnh thảo, anh còn cần chuẩn bị các vật phẩm cần thiết cho việc trúc cơ. Đối với những người muốn đột phá từ luyện khí viên mãn lên trúc cơ, tông môn có chính sách ưu đãi như cung cấp trúc cơ đan với giá rẻ, miễn phí cung cấp bí cảnh thích hợp để đột phá và có sự hỗ trợ của các trúc cơ sư thúc hộ pháp. Tất nhiên, để phòng trường hợp đột phá lần đầu thất bại, anh cũng cần phải chuẩn bị thêm một số thứ. Cuối cùng, anh cần nhanh chóng sưu tập các bảo vật tương ứng cho tu hành Thái Hư Hóa Long Thiên. Không thể cứ để những giọt giao long tinh huyết đó lãng phí, thật uổng phí linh lực. Lục Huyền thở dài nói. Ngoài điều đó ra, nhu cầu của hắn đối với linh chủng phẩm cấp cao vẫn không thay đổi, và các tài liệu như yêu thú hài cốt, con người, trứng yêu chủng đều rất cần thiết. Lục Huyền lập ra một kế hoạch thời gian cụ thể, cất kỹ số lượng lớn linh huỳnh thảo đã thành thục và tiếp tục tuần tra trong linh điền. Dưới dưỡng kiếm hồ lô, anh đặt một thanh phi kiếm cũ để nó tự do phát triển giữa những dây leo xanh biếc hấp thụ kiếm ý trong phi kiếm. Đối với nhị phẩm băng la quả, anh sử dụng một đạo băng hệ thuật pháp để tưới nhuần vào hàn băng, chăm sóc kỹ lưỡng linh văn lưu động trên lưu quang mộc, đồng thời cung cấp đủ lượng nước lạnh cho nham động âm hỏe. Cuộc sống cứ thế trôi qua, bận rộn mà đơn giản. Trong thiên long hồ, Lục sư đệ, đã đến rồi sao? Những giọt giao long tinh huyết có xảy ra vấn đề gì không? cảm ơn sư đệ lần trước đã giúp thanh lý những con ẩn lân ngư. Trong quá trình giải quyết vấn đề ký sinh tại cơ sở nuôi giao long của ẩn lân ngư, danh tiếng của Lục Huyền đã vươn lên một tầng cao hơn trong số các tu sĩ chăm sóc giao long. Khi hắn bước vào thạch ốc, mọi người đều nhiệt tình chào đón anh. Các sư huynh có thể yên tâm, từ lần trước rút tinh huyết từ cơ thể giao long, he, trong thời gian kiểm tra liên tục ngày đêm ở đây, không phát hiện vấn đề gì. Lục Huyền không thay đổi biểu cảm và nói, người khác vì lo lắng, cứng nhắc và linh hoạt di chuyển cơ thể. Sư đệ Lục, ngươi có thời gian không? Có việc muốn nhờ ngươi một chút, có thể chúng ta thảo luận một chút. Hoàng Nguyên, một người trẻ trung và năng động, nói khi đến gần Lục Huyền. Lục Huyền hơi nghi ngờ một chút, theo sau Hoàng Nguyên, họ tiến vào một căn phòng đá trống trải. Trong căn phòng trống trải, chỉ có hai người Lục Huyền và Hoàng Nguyên. Lần trước khi ta rời đi với sư đệ, ta không chậm trễ, ta đã báo cáo vấn đề về việc ký sinh của giao long ở Thiên Long Hồ cho một người sư thúc. Lục Huyền nói, sư thúc nhanh chóng sai người xuống đáy hồ, sử dụng phép thuật đặc biệt để làm sạch con cá trong Thiên Long Hồ mà giao long của ẩn lân ngư ký sinh. Hoàng Nguyên chậm rãi trả lời Lục Huyền. Ẩn lân ngư đã được thanh lý, còn có vấn đề gì khác không? Lục Huyền nghi ngờ hỏi, đây là sau khi thanh lý ẩn lân ngư, cá con bên trong không có sự hỗ trợ để xử lý ký sinh trên cơ thể nội bộ của giao long cự mãng, Hoàng Nguyên giải thích. Vì loại ẩn lân ngư này che giấu sức mạnh mạnh mẽ, hầu như hòa nhập hoàn toàn với cơ thể của giao long cự mãng, làm cho việc phát hiện chúng trở nên khó khăn hơn nhiều lần. Chỉ khi tiếp cận gần giao long cự mãng và sử dụng linh thức để kiểm tra, mới có thể phát hiện được chúng. Trong Thiên Long Hồ, có hơn ngàn loại giao long cự mãng với hàng trăm đầu, mỗi đầu đều cần được kiểm tra. Sư thúc cảm thấy công việc quá phiền phức, vì vậy đã ra lệnh cho đồng môn chăm sóc vật nuôi tìm phương pháp khác. Ngoại môn đệ tử kiểm tra hiệu suất thực tế quá thấp và có nguy cơ bỏ sót, dẫn đến tổn thất lớn. Vì vậy, đồng môn từ vực thủy tìm đến ta, hỏi liệu ta có thể hỗ trợ xử lý vấn đề, chăm sóc giao long cự mãng trên cơ thể ẩn lân ngư không? Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Hắn cúi đầu trầm ngâm một lúc, sau đó ngẩng đầu hỏi. Hoàng sư huynh, chúng ta đã biết nhau từ lâu như vậy, giữa chúng ta cũng có một mối quan hệ đặc biệt. Đồ đệ của ta dám hỏi một chút, liệu rằng sư thúc kia có cảm thấy phiền lòng không, khi vẫn luôn đặt ra điều kiện và muốn hưởng lợi ích lớn hơn? Lục Huyền trầm giọng hỏi. Hắn đáp ứng ân cần, nhưng lo lắng bắt đầu nảy sinh trong tình huống này. Nếu chặn đường một bên, có thể gây phạm tội với sư thúc trúc cơ. Đừng lo, đồ đệ của ngươi. Sư thúc ta hiểu rõ rất sâu, dù có cảm thấy phiền lòng nhưng không phải vì mục đích khác, chúng ta có thể đảm bảo tính mạng và tài sản. Hoàng Nguyên nhận ra rằng Lục Huyền đang lo lắng về điều gì đó, hắn vội vàng giải thích. Vậy thì ta yên tâm. Lục Huyền vừa cười vừa nói, thấy có cơ hội mở rộng thị trường như vậy, sao lại không thực hiện? Vậy là đồ đệ thù lao của sư thúc. Hoàng Nguyên nhìn qua Lục Huyền, nói nhỏ. Những đồng môn ở các thủy vực khác của Thiên Long Hồ không giống như những tu sĩ cùng mảnh thủy vực, có ít nhiều giao tình, vì vậy, anh không dám cam đoan với họ về thù lao kiểm tra giao long cần thiết. Theo như trước đây, ngoài việc đó ra, anh còn có thể định kỳ tiến hành kiểm tra sức khỏe bằng cách rút máu từ các loài giao long cự mãng. Dù sao chúng ta cũng là đồng môn, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm. Lục Huyền nhếch miệng cười. Anh chỉ hy vọng sư huynh và các đồng môn khác có thể hiểu rằng anh từ bỏ thời gian tu hành của mình để tiến hành kiểm tra rút máu và đối mặt với nhiều giao long hung ác, không tránh khỏi có chút áp lực. Việc đột phá các lớp phòng hộ của chúng cũng rất vất vả, nên anh không thể không thu một ít linh thạch để bù đắp công sức bỏ ra. Anh chân thành nói với Hoàng Nguyên, chương 173. Vậy thì xin cảm ơn sư đệ Lục. Hoàng Nguyên gặp Lục Huyền đáp ứng, không khỏi thở dài một cái. Một đám đệ tử từ ngoại môn tới gặp hắn, muốn hỏi hắn giúp liên lạc với Lục Huyền và kiểm tra máu của bọn họ chăn nuôi giao long cự mãng. Nếu Lục Huyền từ chối, thì khuôn mặt hắn cũng không giữ được bình tĩnh. Hoàng Nguyên vẫy tay phải, ánh linh quang lấp lánh, một chiếc thuyền pháp khí xuất hiện trước mặt. Hai người leo lên thuyền, pháp khí biến thành một dòng sáng, hướng đi xa. Thiên Long Hồ rộng lớn, kéo dài hàng trăm dặm, không chỉ một nơi chăn nuôi giao long cự mãng cao cấp. Sau một lúc, họ đến trước căn nhà đá. Khi hạ xuống đất, một số người chạy ra, nhìn thấy Lục Huyền và Hoàng Nguyên, ánh mắt rạng ngời. Sư huynh Hoàng, cuối cùng anh đã đến, thật sự là để em đợi lâu quá. Liệu rằng anh có thể phát hiện ẩn nấp của ẩn lân ngư trong Lục Huyền sư đệ không? Cửu ngưỡng đại danh. Cửu ngưỡng đại danh. Một tu sĩ già chỉ cầm ổn trọng nhiệt tình chào đón hai người, nắm lấy tay Lục Huyền, không buông ra trong một thời gian dài. Lục Huyền tránh né, ôm quyền thi lễ. Sư huynh tốt. Trương sư huynh, ta đã rất cố gắng để mời Lục sư đệ đến đây, nhưng xin đừng dùng bảo bối này để đe dọa ai cả. Hoàng Nguyên chế nhạo một bên nói. Trương Hạo không kìm được việc xoa xoa đôi bàn tay, cười ngượng ngùng một tiếng. Hoàng Nguyên và Lục Huyền giới thiệu lẫn nhau, sau đó cùng nhau bước vào trong nhà đá. Sư huynh Trương, lần này Lục sư đệ đến vì muốn giải quyết vấn đề ký sinh của Ấn Lân Ngư trong cơ thể con rồng cự mãng. Mong sư huynh tính toán kỹ lưỡng, hãy cố gắng kiểm tra kỹ vùng nước này để hoàn thành công việc. Hoàng Nguyên nói trực tiếp với Trương Hạo và đám người. Về phần thù lao, Lục sư đệ chỉ muốn nhận một khoản phí khó khăn, giá kiểm tra sẽ được thỏa thuận trước. Mỗi lần kiểm tra một con rồng cự mãng, sẽ cần thanh toán 2 viên linh thạch. Nếu phát hiện có Ấn Lân Ngư hoặc bất kỳ biểu hiện nào khác, sẽ yêu cầu 20 viên linh thạch cho mỗi con. Lục Huyền giải thích. Sư huynh Trương, ngươi nghĩ sao về điều này? Điều này thật tuyệt vời, Lục sư đệ thật lòng hỗ trợ đồng môn, thật sự là một hành động cao cả. Trương Hạo vừa cười vừa nói, hắn đã chuẩn bị tốt cho kiểm tra giá cả, nhưng Lục Huyền lại mang lại niềm vui bất ngờ cho hắn. Chăn nuôi giao long và cự mãng, hai loại yêu thú này đều là phổ thông trong số các đệ tử ngoại môn, không quan trọng xuất thân hay thiên phú. Tuy nhiên, trong tông môn, họ không được coi là xuất sắc nhất, vì vậy, việc chăm sóc chúng đòi hỏi nhiều tâm huyết. Mặc dù mỗi tu sĩ phải thanh toán 100 linh thạch để kiểm tra giao long, nhưng khi đứng trước những con giao long cự mãng quý hiếm, số tiền đó trở nên không đáng kể. Sau vài câu trò chuyện, một người đã đưa Lục Huyền đến để rút máu kiểm tra giao long. Từng con giao long được đưa ra từ hang nhái Phược Long Hoạn và đặt trước mặt Lục Huyền. Hắn bắt đầu bằng việc cho ăn một ít thịt yêu thú để kiểm tra tình trạng cơ thể và tin tức của giao long, sau đó mới rút ra tinh huyết của chúng. Quá trình này lặp đi lặp lại, từng con giao long như những viên hạt trong chuỗi sản xuất được đưa đến trước mặt hắn. Hắn thực hiện mỗi động tác một cách tỉ mỉ và chính xác. Theo quy trình lấy huyết dịch từ giao long, số lượng huyết dịch ngày càng tăng, túi chứa huyết bên trong dần trở nên đầy, được sử dụng để lưu trữ tinh huyết bạch ngọc bình nhỏ dần giảm, một cách chậm rãi và không đủ để sử dụng. Nên Lục Huyền đã lợi dụng cơ hội này để thu vào, mở ra túi, kết hợp loại huyết hỗn hợp từ giao long cự mãng cùng nhau, từ đó tạo ra bạch ngọc bình mới, tránh việc xuất hiện tình trạng túi chứa máu, không đủ dung tích khó xử. Trong quá trình này, có thể ngẫu nhiên phát hiện giao long nội ký sinh Ấn Lân Ngư, Lục Huyền đã quen với con đường này để tìm ra và tự xử lý. Một ngày bận rộn không khác biệt lắm, Trương Hạo đã kiểm tra toàn bộ thủy vực giao long cự mãng mới. Lục Huyền đã rút máu hơn 200 lần, túi chứa huyết bạch ngọc bình nhỏ đã được sắp xếp thành một tòa núi nhỏ. Ngoài ra, đã thu được hơn 500 viên linh thạch, vượt qua 2.000 năm linh thạch. Thưa sư huynh, tất cả giao long cự mãng trong thủy vực đã được kiểm tra hoàn tất, phát hiện một số Ấn Lân Ngư, càng nhiều tình trạng cần kiểm tra kỹ lưỡng tinh huyết một lần nữa. Lục Huyền thân sắc mỏi mệt hướng ổn trọng tu sĩ nói, thực tế trong lòng xác thực rất hài lòng. Lần này nhờ có sư đệ Lục, nếu không có sự giúp đỡ từ ngươi, chúng ta sẽ không thể hiểu rõ về giao long và kiểm tra ra Ấn Lân Ngư tung tích, không biết sẽ mất bao lâu để làm điều đó. Điều này là nhiệm vụ của sư đệ, sau này muốn cho giao long cự mãng các loại phát triển nhanh chóng, ta sẽ định kỳ kiểm tra máu của chúng, tránh cho chúng bị nhiễm vi khuẩn, tà ma hoặc yêu trùng xâm nhập. Trương Hạo và đồng đội nghe vậy, đồng lòng gật đầu đồng ý. Trời dần muộn, Lục Huyền và Hoàng Nguyên quyết định trở về, phi thuyền cấp tốc biến mất, hai người nhảy lên. Tiếng gió hú vang vọng bên tai, Lục Huyền quay đầu nhìn lại, Trương Hạo và đồng đội vẫn đứng im, nhìn theo họ rời đi. Tình huống này khiến người ta không thể kìm lòng được. Lục Huyền nhếch miệng cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lục Huyền cưỡi gió đi xa, bên bờ tiếng đạp ca vang lên. Nước sâu ngàn thước thiên long, nhưng tình đồng tông không thể sánh bằng. Thơ hay, Lục sư đệ, đã tối rồi, ta không vào động phủ nữa, chỉ xin chén trà nóng. Hoàng Nguyên điều khiển phi thuyền pháp khí, đưa Lục Huyền đến gần động phủ của hắn. Được rồi, cảm ơn Hoàng sư huynh. Lần sau có dịp, ta sẽ mời huynh uống 2 chén. Lục Huyền không giả vờ mời, nói thẳng. Sau khi Hoàng Nguyên rời đi, Lục Huyền đi ra ngoài cửa viện, mở trận pháp. Sương trắng dày đặc tản ra, cửa viện hiện rõ trước mắt. Khi mở cửa viện, anh thấy hai con người xanh biếc, lấp lánh ánh sáng như quỷ hỏa mờ ảo. Lục Huyền đánh ra một đạo linh lực, hào quang lóe lên, làm rõ tình hình xung quanh. Hai con người xanh biếc chính là Đạp Vân Xá Lỵ. Thấy Lục Huyền về nhà, nó lười biếng duỗi chân, tai nhọn trên đầu hơi lay động trong vui sướng. Một tiếng gầm mang theo chút dẻo ý vang lên, Linh Miêu nhẹ nhàng bước đi như đám mây trắng, ưu nhã rời đi. Lục Huyền trở về phòng và thấy Phong Chuẩn chim non nằm không chút dáng vẻ trên giường gỗ, bụng tròn vo hướng lên trên, theo nhịp thở chập trùng lên xuống. Hai chân chim màu xanh nhạt dang rộng, thỉnh thoảng vươn cánh để chơi đùa. Nên Lục Huyền dọn dẹp một chút các bình bạch ngọc trong túi trữ vật, gom tất cả tinh huyết giao long cự mãng lại một chỗ. Dù có không ít dị chủng trong giao long cự mãng, nhưng phần lớn vẫn là các loại thường thấy. Vì vậy việc hợp nhất vẫn rất hiệu quả, tiết kiệm được không ít bình bạch ngọc. Sau khi kiểm kê xong, Lục Huyền cảm thấy mệt mỏi sau một ngày căng thẳng đối mặt với nhiều giao long cự mãng. Anh thả lỏng người, cảm giác hơi mệt mỏi. Sau khi rửa mặt, anh nằm xuống giường gỗ, đúng lúc gối lên bụng tròn vo của Phong Chuẩn chim non. Cảm giác thật dễ chịu. Anh không khỏi thở dài và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh, Đạp Vân Xá Lị nhẹ nhàng đậu bên mép giường, đôi mắt xanh biếc không rời nhìn Lục Huyền trong giấc mơ. Lục Huyền thừa Chu Sứ Hạnh, bỗng nghe trên ngạn vọng về tiếng ca, Thiên Long Hồ nước sâu xanh biếc. Chẳng sánh bằng tình đồng môn gửi gắm. Chương 174, ăn cơm thôi. Lục Huyền mở nắp nồi, hơi nóng lập tức tỏa ra, để lộ một con cua lớn, đỏ au, đặt chính giữa, tỏa hương thơm ngào ngạt. Phong Chuẩn chim non không thể không nuốt một ngụm nước bọt, không ngừng nhích tới nhích lui. Đây là con cuối cùng từ đàn thiết ngao giải mà hắn nuôi dưỡng. Vì hai ngày qua thu hoạch khá tốt, Lục Huyền quyết định chế biến con cua này để ăn mừng. Nắn tháo bỏ lớp thảo khôi lỗi cỏ xám buộc trên con cua, dùng động tác thành thạo gỡ bỏ lớp vỏ cứng. Trước khi chết vẫn không chịu thuần phục. Nắn nhìn con cua dù đã chín nhưng vẫn giữ vững đôi càng to, trong lòng cảm khái, phân ra và ném cho Đạp Vân Xá Lị cùng Phong Chuẩn chim non mỗi người một phần. Thịt cua béo ngậy, gạch cua thơm ngon, ba người ăn uống trong trạng thái hăng say, cứu cứu. Một tiếng kêu trong trẻo vang lên. Con Huyền Thiên Bạch Loan với thiên phú xuất sắc đang đứng trên mặt đất cách đó không xa, đôi mắt đen trắng rõ rệt lấp lánh, đầy khao khát nhìn vào thịt cua và gạch cua trong tay Lục Huyền. Nhà, tương lai bắp đùi sắp đến rồi. Lục Huyền mừng thầm trong lòng, giật xuống một đầu đỏ bừng chân cua, ném tới hướng tông linh thú hậu duệ chim loan trước mặt. Chim loan toàn thân trắng noãn, lông chim vui sướng giãn ra, một quả linh thú bay đến Lục Huyền trước mặt. Quả linh thú thịt như phỉ thúy ngọc thạch, ánh sáng linh quang phun trào, mùi thơm ngát lan tỏa, không phải là linh quả bình thường. Cho ta. Lục Huyền chỉ vào quả phỉ thúy linh, hiếu kỳ hỏi. Huyền Thiên Loan điệu nhẹ nhàng gật đầu, đặt sự chú ý vào chân cua phía trên. Thiết ngao giải này chính là kết quả mà Lục Huyền đã nuôi dưỡng cẩn thận. Thời kỳ lớn lên cần có thức ăn chăm sóc tận tình, đồng thời cung cấp cơ hội rèn luyện cua cơ để cơ thể trở nên cứng cáp hơn, khiến cho món thiết ngao giải nấu ra so với món thông thường ngon hơn rất nhiều. Lục Huyền nhìn vào quả phỉ thúy linh trong tay, không kìm được lấy một viên, đưa vào miệng. Mùi thơm ngọt nhanh chóng lan tỏa, hương vị chảy qua cơ thể, hắn cảm thấy sự tăng lực từ linh quả, linh lực bên trong cơ thể tăng lên một chút. Hiệu lực của nó hẳn là tam phẩm linh quả. Bị con chim loan này đánh cắp, đổi lại lấy tay của ta, thiết ngao giải thịt cua. Lục Huyền nhìn vào linh quả trong tay một hồi, rồi cho vào túi trữ vật. Sau đó, hắn lấy ra một khối giải linh cao, cắt thành nhiều miếng, chia cho Đạp Vân Xá Lị, Phong Chuẩn chim non và cả con chim loan. Phong Chuẩn chim non ăn sống, nuốt ngay một miếng, mỏ chim chép miệng như đang thưởng thức. Linh Miêu, với đầu lưỡi mềm mại, liếm láp từng chút một của giải linh cao. Hương vị của giải linh cao cũng không tệ phải không? Chờ con chim loan ăn xong, Lục Huyền lại gần, nhẹ giọng hỏi. Dù đã trải qua hai lần kinh nghiệm, Huyền Thiên Loan điểu không có phản ứng tiêu cực với Lục Huyền để cho hắn đến gần. Tiểu Bạch Nha, dù không biết ngươi có nguồn gốc gì, nhưng chúng ta đã có một mối liên hệ mỹ thực, xem như có chút giao tình. Nếu như khu vực của ngươi có yêu thú khác, hãy dẫn hảo hữu của ngươi tới đây chơi đùa nhé. Không cần phải nói, sau khi ăn xong trong động phủ không phải là số ít, linh quả cao cấp, cùng với giải linh cao mỹ vị, tất cả những gì cần có đều đã được chuẩn bị. Ngươi và đồng đội của ngươi có thể yên tâm ăn no toàn bộ. Lục Huyền cười tươi nói, dù đã nuôi dưỡng một con thú linh cao cấp trong tương lai, hắn không ngại nuôi dưỡng thêm nhiều con khác, từ nhỏ chăm sóc cho chúng, tạo ra mối liên kết chặt chẽ. Với sức mạnh của Thiên Loan Điểu, bên cạnh Lục Huyền không phải là người bình thường. Chim tuyết trắng gật đầu đồng ý sau khi suy nghĩ một lúc. Nó quơ cánh chim về phía Lục Huyền, toàn thân biến thành vô số điểm sáng, rồi nhanh chóng tan biến mà không để lại dấu vết nào. Khả năng tự do xuyên qua trận pháp năng lực thật sự đáng ngưỡng mộ. Lục Huyền cảm thấy hài lòng và thu thập xong tất cả. Nắn chuẩn bị sẵn sàng, sẽ tiếp tục vào bên trong kiếm môn trấn. Lần trước hắn đã không đưa con thú yêu quý cho Bách Đồng Quỷ Mộc, chỉ lo rằng tinh thần sẽ bị hao mòn một chút. Mặt khác, hắn còn cần tìm đến phối chế Thái Hư Hóa Long Thiên với mấy loại vật liệu. To lớn thạch kiếm phía dưới. Đá xanh trên quảng trường, Lục Huyền phát hiện trong sân rộng quầy hàng có nhiều vật phẩm hơn so với ngày thường. Hắn hăng hái truyền tòa tại quầy hàng ở giữa, nhìn xem có hay không chính mình cần chiếc vật đó. Quầy hàng trưng bày hàng hóa so với ngày thường có điểm khác biệt chính là vật liệu, linh dược, pháp khí loại nhiều hơn không ít. Trong đó, không ít pháp khí còn lưu lại dạng khí kỳ lạ, thậm chí vết máu chưa khô có thể thấy được lai lịch bất chính. Hắn vừa quan sát vật phẩm trên quầy hàng, một bên ngưng thần lắng nghe chung quanh tu sĩ nhỏ giọng thảo luận. Trong tu sĩ, ngư long hỗn tạp, có đệ tử của Thiên Kiếm Tông cũng từng tới tán tu, còn có không ít đệ tử nội ngoại môn lưu lại trong trấn gia quyến ta tớ. Nghe nói cái tiểu bí cảnh kia đã khai khẩn hơn phân nửa, rất nhiều tu sĩ từ đó thu hoạch được thiên đại cơ duyên. Xác thực như vậy, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều linh dược, bảo vật hơn, phần lớn bắt nguồn từ chỗ kia cỡ nhỏ tân bí cảnh. Đáng tiếc Thiên Kiếm Tông giới hạn danh ngạch, không thể chia sẻ một chén canh. Lục Huyền đi chậm rãi trong đám người ở trung tâm, các tu sĩ hiện tại đang thảo luận về chủ đề hàng đầu, thuộc về tông môn nằm ngoài biên giới, nơi mà cảnh đẹp mới mở ra, hèn. Nhiều đệ tử từ các tông môn khác nhau, hoặc là tu sĩ ngoại lai, đã từng được hưởng nhiều lợi ích từ đó. Thậm chí, có người có thể bay lên mây chỉ trong một bước. Lục Huyền không thay đổi biểu hiện, liên tục thu thập thông tin. Trong cuộc thảo luận của các tu sĩ, anh biết rằng lần này có 6 hoặc 7 đệ tử từ các tông môn khác nhau đã thiệt mạng trong bí cảnh. Bên cạnh đó, số người bị thương còn không biết. Dường như anh dự đoán, sư thúc trúc cơ không thể bảo vệ toàn bộ hành trình. Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, có thể hắn sẽ đối diện với nguy cơ mất mạng. Lục Huyền thầm thán phục. Chưa đến nửa chặng đường, có thể nói rằng sư thúc trúc cơ đã cố gắng hết sức, kết hợp với các cơ duyên, bảo vật trong bí cảnh mới. So với chúng, nguy cơ mất mạng có vẻ như không đáng kể. Nhưng cuối cùng, vẫn là rơi vào nguy hiểm, bị mắc kẹt trong thân của tu sĩ khác, mà có thể trở thành đề tài nói chuyện sau khi uống rượu, chỉ khi nào rơi vào cơ thể của mình thì mới có thể gặp phải tai họa. Trên đường đi, Lục Huyền suy nghĩ, đi qua quảng trường, rẽ vào một con hẻm nhỏ vài lần, đến trước cổng viện nhỏ ẩn mình. Ở ngoài sân nhỏ không có dấu vết của bất kỳ tu sĩ nào, Lục Huyền nhìn xung quanh một lượt, thấy rằng trận pháp bảo vệ rất hoàn chỉnh, không có dấu hiệu của xâm nhập. Đường như hai tu sĩ bị đe dọa kia đã chăm sóc viện rất chu đáo. Lục Huyền mở trận pháp và bước vào bên trong viện. Mặc dù số lượng linh thực không nhiều, nhưng mỗi cây đều là loại quý hiếm. Tam phẩm quỷ diện thạch cô, kinh cức cốt, tứ phẩm bách đồng quỷ mộc, cộng với tam phẩm độc toa mộc được trồng trong viện, tất cả đều là linh thực cao cấp. Hàng ngày, trong tông môn lo lắng về an ninh của viện và sợ linh thực bên trong bị lấy mất. Lần này, với trận huyễn, trận sát, trận mê kết hợp thành thiên huyễn vân yên trận, có thể hoàn toàn yên tâm trồng trọt. Chương 175. Hắn cẩn thận sắp xếp trận pháp tại ngoại vi của tiểu viện phổ thông, lựa chọn Thiên Huyễn Vân Yên trận từ túi trữ vật để đặt lên bàn trận. Trên bàn trận, mây khói lượn trôi, huyễn tượng hiện ra rực rỡ. Lục Huyền tìm vị trí phù hợp, kích hoạt trận bàn hòa nhập vào lòng đất. Ngay sau đó, mây trắng từ bốn phía tiểu viện bốc lên, huyễn tượng xuất hiện và biến mất trong nháy mắt. Từ xa, tiểu viện tạo cảm giác xa lạ, như muốn ép buộc xâm nhập, chỉ cần tiến gần sẽ bị hút vào Thiên Huyễn Vân Yên trận. Trải qua vô số huyễn tượng quấy rối. Sau khi triển khai trận pháp, Lục Huyền an tâm hơn, với trận này, ngay cả trúc cơ hậu kỳ cũng có thể chống cự được trong một khoảng thời gian dài. Dù kiếm môn trấn ít có tu sĩ trúc cơ trường kỳ, hầu hết đều ở cảnh giới luyện khí, dùng để bảo vệ linh thực trong tiểu viện, đã được sử dụng hết. Chuyển từ nhị phẩm sang tứ phẩm trận pháp, có thể nói là sự đổi mới lớn, như súng bắn chim đổi thành đại pháo, tất cả nhờ vào huyễn yên la quả, mang lại Thiên Huyễn Vân Yên trận. Lục Huyền âm thầm cảm kích Huyền Yên La Quả, càng cảm thấy việc trồng trọt linh thực phẩm cấp cao là rất cần thiết. Hắn đi vào linh điền, tìm một khu vực trống, rồi lấy ra độc toa mộc linh chủng từ túi trữ vật. Linh lực tràn ra, với cảnh giới đại thành của địa dẫn thuật, hắn dễ dàng thay đổi kết cấu của linh nhưỡng dưới mặt đất, mà tạo ra một khe hở vừa đủ chứa linh chủng. Hắn đặt độc toa mộc vào khe hở, ngay lập tức một đạo ý niệm quen thuộc hiện lên trong đầu. Độc toa mộc, tam phẩm linh thực. Linh khí tại kiếm môn trấn kém hơn nhiều so với trong tông môn, linh lực vần đục càng phù hợp với sự phát triển của độc toa mộc. Thêm vào đó, các loại âm phủ linh thực như quỷ diện thạch cô có thể bổ sung cho nhau. So với những thứ đó, độc toa mộc thích ăn độc vật cũng không phải là vấn đề lớn. Sau khi gieo độc toa mộc xong, hắn bắt đầu kiểm tra tình trạng phát triển của các linh thực trong tiểu viện. Năm cây quỷ diện thạch, cô rau oán niệm dồi dào, mỗi cây đều phát triển trong trạng thái cực kỳ tốt, với những vân quỷ dị trên thân ngày càng rõ ràng. Nhìn qua, chúng như đang mỉm cười với Lục Huyền. Trong viện, có không đến 10 con âm hồn oán niệm đang làng vàng xung quanh. Chúng dường như có linh trí, nhận ra khu vực nguy hiểm quanh các cây quỷ diện thạch cô và lâu nay không dám lại gần. Bỗng nhiên, một cây quỷ diện thạch cô có gương mặt quỷ dị bất ngờ thay đổi. Một số oán niệm gần đó như phát hiện ra điều gì thú vị, cùng nhau tụ tập, bao quanh cây quỷ diện thạch cô này. Những con còn lại tiếp tục lảng vảng xung quanh, dường như đang chờ cơ hội ra tay. Khoảng nửa khắc sau, các vân trên cây quỷ diện thạch cô biến đổi một lần nữa, các oán niệm bao quanh bắt đầu tản ra, linh thể trở nên mờ nhạt. Đây là những linh hồn có trí tuệ thấp, dễ bị dụ dỗ bởi những cạm bẫy, tự cho là mình đã tìm được cơ hội tốt mà không biết rằng đây chỉ là một cái bẫy. Lục Huyền cảm thán một câu, rút ra nhị phẩm oán hồn linh pháp khí từ trong vách. Pháp khí ban đầu chen lấn tràn ngập âm hồn oán niệm. Sau 3 lần phóng thích, chỉ còn lại không đến 100 đạo. Lục Huyền linh thức kiểm soát oán hồn linh, phóng ra 50 đạo oán niệm. Thêm vào 50 đạo oán niệm, khiến cho toàn bộ tiểu viện trở nên lạnh lẽo hơn, đôi khi còn truyền đến âm thanh thê lương của tiếng gào. Trong oán hồn linh pháp khí, biến thành công cụ tu sĩ, không thể tái sinh. Thay vì như vậy, hãy phóng các ngươi ra, cung cấp linh thực, để các ngươi sớm giải thoát, nhập vào vòng luân hồi. Lục Huyền nhìn qua hàng loạt âm hồn oán niệm đông đảo trong viện, một mặt từ bi nói. Sau khi giải quyết vấn đề dinh dưỡng của quỷ diện thạch cô, Lục Huyền tiến tới kinh cức cốt. So với lần trước, bạch cốt nhỏ dài trở nên phong phú hơn, với nhiều chi tiết nhỏ nhặt. Mỗi chi tiết trắng xanh gai xương như cắm rễ trong hài cốt mà Lục Huyền đã lưu lại, hài cốt nhô lên giống như mở ra từng đóa hoa bạch cốt. Những hài cốt yêu thú cấp 2 từ vân báo trước đây đã bị kinh cức cốt hấp thu hơn phân nửa. Khi chạm vào, chúng vỡ vụn, rơi xuống thành những mảnh nhỏ, chất đống trên mặt đất. Chỉ có hài cốt cấp 3 man gáp ngưu, mặc dù đã bị hút một phần, vẫn giữ nguyên hình thái hoàn chỉnh. Cuối cùng, Lục Huyền đứng trước cây bách đồng quỷ mộc cấp 4. Trên các nhánh cây khô cằn như da mặt già nua, hàng chục con ngươi hoặc nhắm chặt hoặc mở nửa, tạo nên một vẻ cực kỳ tà dị. Khi Lục Huyền tiến lại gần, những con ngươi dường như cảm nhận được sự hiện diện của hắn, đồng loạt dồn ánh mắt về phía hắn. Hàng chục ánh mắt tà dị khiến Lục Huyền cảm thấy không thoải mái. Đột nhiên, trên ngực hắn, viên vô cấu ngọc cấp 3 sinh ra một luồng khí lạnh lẽo vô hình, lan tỏa vào đầu hắn, khiến cảm giác khó chịu ngay lập tức biến mất. Bách đồng quỷ mộc cấp 4 quả thực rất tà dị, chỉ cần đối mặt với những con ngươi trên nhánh cây cũng đủ tạo ra cảm giác khó chịu. Lục Huyền nhớ lại cảnh báo khi gieo trồng bách đồng quỷ mộc. Không nên nhìn lâu, nếu không có thể khiến tâm trí tu sĩ bị mê muội, thanh tỉnh vô cùng. Hắn đi tới bách đồng quỷ mộc trước mặt, nhìn thấy tử vân báo. Con ngươi đã biến thành màu xám trắng, không còn cảm giác sinh cơ, nhẹ nhàng chạm vào, biến thành bột mịn tàn mát trên mặt đất, một đầu trắng xanh nhỏ bé xúc tu nhanh chóng lui vào một con mắt bên trong. Lục Huyền, từ bên trong. Đại lấy ra và sắp xếp nhiệm vụ đổi lấy hơn 10 cái con ngươi. Vì sinh sinh đại có thể chậm lại quá trình xói mòn sinh cơ. Những con ngươi này được bảo tồn khá tốt, 10 phần tươi sống. Cảm nhận được cái gì đó, già nua khô cạn trên nhánh cây, từng con ngươi quỷ dị không hẹn mà cố gắng mở ra, nhìn chằm chằm Lục Huyền, ánh mắt u oán và khao khát. Tứ phẩm linh thực như vậy sao? Có thể cảm nhận được biến đổi cảm xúc, nhưng chỉ có gốc bách đồng quỷ mộc trước mắt có chút đặc biệt. Lục Huyền trong lòng thầm thán phục. Hơn 10 con yêu thú con ngươi ném trên nhánh cây quỷ dị đồng tử. Ngay lập tức, từng đầu nhỏ bé xúc tu nhau nhau bắn ra từ con mắt, chặt chẽ hút vào những con ngươi yêu thú mới tươi tắn. Con ngươi của nhị phẩm yêu thú nhanh chóng bị vài xúc tu nhỏ tranh nhau chiếm giữ, cuối cùng bị hai xúc tu gần nhất hoàn toàn chiếm cứ. Hai nữ chung một chồng, vậy ta đây là hai xúc tu cùng ăn một mắt. Lục Huyền âm thầm nghĩ. Sau khi điều chỉnh thỏa đáng, các điều kiện linh thực đặc thù trong viện, Lục Huyền lại thi triển các thuật pháp cơ bản như linh vũ thuật và mộc sinh thuật để đảm bảo sự phát triển vững chắc của chúng. Sau đó, hắn rời khỏi tiểu viện, đi dạo qua các quầy hàng ở đá xanh quảng trường, mua một số vật dụng cần thiết, không lưu lại lâu, rồi trở về động phủ trong tông môn. Vừa bước vào phòng, phong chuẩn chim non đã bay vù tới đỉnh đầu hắn, đôi cánh màu xanh nhạt, không ngừng phành phạch, thỉnh thoảng kêu lên thanh thúy, như thể đã chờ đợi rất lâu, nũng nịu đòi bánh kẹo và đồ ăn vặt, như một đứa trẻ mong ngóng cha mẹ trở về. Người cái tham ăn quỷ này, béo thành hình cầu, còn không đủ, cứ mãi đòi ăn. Hãy nhìn xem, trước đây con tiểu bạch điểu còn có vẻ thanh thoát và thong dong làm sao. Lục Huyền một bên của Jack, một bên từ túi chữ vật bên trong lấy ra cố ý mua linh quả cùng phong thuộc tính yêu thú thịt. Chỉ còn mình ngươi thôi. Hắn đi tới với vẻ ưu nhã, bước chân thực sự biến hóa không ngừng trước mặt Đạp Vân Xá Lỵ, lấy ra đồ yêu thích của mình, xé thành từng sợi nhỏ đặt trước mặt. Đạp Vân Xá Lỵ vẫn giữ nguyên vẻ xanh biếc, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có đôi tai nhọn trên đầu giống như đang nhún nhảy theo giai điệu. Chương 176. Lần này ra ngoài, hắn chỉ bán hơn 100 gốc linh huỳnh thảo và đổi được hơn 400 linh thạch. Chi phí tiêu tốn không nhiều, hắn chỉ mua một số linh quả, linh mễ, thịt yêu thú và vài món để làm dưỡng kiếm hồ lô, cũng như chất dinh dưỡng cho phi kiếm. Hắn cũng mua một số vật liệu phụ trợ cho việc tu luyện giai đoạn đầu của Thái Hư Hóa Long Thiên. Hắn dạo quanh các quầy hàng ở kiếm môn trấn, chỉ thấy một số ít quầy có linh chủng bán ra, mà đều là những loại hắn đã biết. Giá cả so với tông môn thì đắt hơn khá nhiều. Những linh chủng mà tông môn hiện không có hoặc hoàn toàn không biết, lần này hắn không may mắn phát hiện ra. Điểm bất lợi khi vào tông môn là không thể tùy tiện tìm kiếm những thứ tốt như ở Lâm Dương Phường Thị. Dù sao, các đệ tử tông môn phần lớn đều có kiến thức rộng rãi về linh chủng, mà các tu sĩ thông thường thì khó mà biết hết được. Đương nhiên, mặc dù xác suất càng nhỏ, nhưng một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa đồ tốt như gốc kia tứ phẩm Bách Đồng Quỷ Mộc. Lục Huyền cảm thán một câu trước khi quay trở lại phòng. Hắn đã hiểu được rằng linh thực có thể cải tiến chủng loại sau này, vì vậy hắn bắt đầu tính toán để thử nghiệm cải tiến linh huỳnh thảo. Mặc dù linh huỳnh thảo chỉ là không có phẩm giai linh thực, nhưng có thể tăng lên tu vi của Lục Huyền, vì vậy hắn quyết định tiếp tục trồng trọt như thường. Khi tu vi ngày càng phát triển, linh huỳnh thảo sẽ mở ra những phần thưởng khác, Lục Huyền đã tính toán để thử nghiệm xem liệu có thể cải tiến chủng loại hay không. Hắn đã từng luyện ra 300 cái linh huỳnh thảo linh chủng, và giờ hắn lấy ra 100 cái, chia thành hai bộ phận đều đặn. 100 cái này được sử dụng trong thời kỳ linh chủng, thông qua việc cải biến điều kiện lưu giữ linh chủng, dẫn đến sự biến đổi nội tại của linh chủng, từ đó chọn ra dị chủng linh huỳnh thảo tốt nhất. Còn lại 200 gốc thì được gieo trồng về sau, phát triển trong giai đoạn kích thích cây và ổn định hoàn cảnh lâu dài, để xem liệu có thể đạt được thành công trong việc biến dị linh huỳnh thảo hay không. Bởi vì trước đó đã trồng một số gốc linh huỳnh thảo và vẫn còn một số chưa hoàn toàn chín muồi, nên một phần linh chủng cần phải chậm rãi, đợi cho tất cả các gốc linh huỳnh thảo chín muồi hoàn toàn trước khi bắt đầu thí nghiệm. Trong số 100 viên linh chủng, 50 viên được đặt vào suối nước âm hàn ở động phủ, và 50 viên khác được chứa trong hộp bạch ngọc, đặt vào đan lô và nướng nhẹ nhàng bằng lửa yếu nhất. Thay đổi hoàn cảnh ngũ hành là phương pháp thường thấy nhất để thúc đẩy sự biến đổi của linh chủng. Những điều khác, như cung cấp linh khí hoàn cảnh đặc biệt, linh nhưỡng và các điều kiện nuôi dưỡng phức tạp, hiện tại Lục Huyền vẫn chưa có khả năng thực hiện. Trong tòa động phủ của Thiên Kiếm Tông, mặc dù linh khí tinh khiết và nồng đậm, nhưng môi trường lại khá bình thản và không có đặc điểm gì nổi bật. Linh nhưỡng ở đây cũng chỉ là loại phổ thông, phù hợp với sự phát triển của đa số linh thực, đặc biệt là linh thực phẩm cấp thấp. Sau khi bắt đầu dẫn dụ linh chủng linh huỳnh thảo, Lục Huyền không còn tiếp tục quan tâm. Trong vài ngày tiếp theo, hắn vẫn bận rộn với công việc. Do hiệu quả kiểm tra xuất sắc và giá cả hợp lý, danh tiếng của hắn nhanh chóng lan rộng trong giới tu sĩ ở các thủy vực của Thiên Long Hồ. Nhiều người đã liên hệ qua Hoàng Nguyên để mời hắn kiểm tra tinh huyết của giao long cự mãng và các loại yêu thú khác. Có thể thu thập được tinh huyết giao long và kiếm được linh thạch, Lục Huyền đương nhiên rất vui mừng. Cuối cùng, hoàn tất công việc, hắn không khỏi ngạc nhiên và cảm khái trước số lượng giao long cự mãng và các yêu thú khác mà Thiên Long Hồ nuôi dưỡng. Lục Huyền lắc lắc cánh tay có chút đau nhức, vừa kinh ngạc vừa cảm thán với Hoàng Nguyên. Trong vài ngày qua, hắn đã rút máu không biết bao nhiêu đầu giao long cự mãng, tuy không đến mức 1.000 đầu, nhưng chắc chắn cũng không kém là bao. Nu tất cả đều là cấp bậc nhất phẩm nhị phẩm, số lượng đông đảo như vậy cũng cho thấy sự sâu dày của nội tình Thiên Kiếm Tông. Trong thời gian này, Lục sư đệ đã vất vả rồi. Gần như đã kiểm tra toàn bộ giao long cự mãng của Thiên Long Hồ, các sư huynh đệ đều sẽ ghi nhớ tình nghĩa này. Hoàng Nguyên vừa cười vừa nói. Trong những ngày qua, hắn chỉ phụ trách dẫn đường và không nhận được thù lao gì, nhưng vô hình chung cũng thu hoạch không ít. Việc giải quyết vấn đề ân lân ngư của Thiên Long Hồ đã để lại ấn tượng tốt trong mắt nhiều đồng môn. Còn phải cảm ơn Hoàng Sư Huynh đã hỗ trợ dẫn đường. Sư Huynh, hãy đến tiểu viện của ta, uống vài chén rượu. Trong nhà vẫn còn linh tử và linh quả. Hoàng Nguyên vui vẻ đồng ý, mong muốn tiếp tục duy trì quan hệ tốt với Lục Huyền. Hai người nâng cốc chúc mừng, hàn huyên một hồi lâu. Khi Hoàng Nguyên rời đi, Lục Huyền đóng cửa viện, mở trận pháp, mang theo hơi men say, loạng choạng bước vào phòng. Chẳng biết sao mà cảm giác đi đường hơi nặng nề. Hóa ra là linh thạch đẻ. Một tòa núi nhỏ linh thạch xuất hiện trên mặt đất. Linh quang phun trào, huyễn lệ, chói mắt. Lần này Thiên Long Hồ ẩn lân ngư vấn đề, bởi vì thông tin phi đối xứng duyên cớ, hắn thu hoạch cực lớn. Chỉ là linh thạch, liền có hơn 2.000 cái, khiến cho hiện tại tài sản trước nay chưa từng có hùng hậu. Trên thân linh thạch tổng cộng vượt qua 4.000. Mặt khác, còn có tiếp cận 1.000 con giao long cử mãng, mang tới tinh huyết. Đến cuối cùng, hắn không thể không tải túi trữ vật bên trong, giữ lại dung lượng lớn vật chứa, dùng để chứa đựng cùng một chủng loại giao long cự mãng tinh huyết. Như thế mới phòng ngừa xuất hiện rút máu sau, không có chỗ để đặt cục diện khó xử. Nhiều như vậy tinh huyết, nếu là vật liệu đầy đủ, đều có thể làm một cái dược tề suối nước nóng tới tu luyện. Lục Huyền có chút xa xỉ nghĩ đến. Đột nhiên phất nhanh, tâm tính tự nhiên có chỗ khác biệt. Hắn hiện tại trong đầu tràn ngập chính là mua mua mua. Nghĩ đến liền làm. Hôm sau, hắn bồi dưỡng tốt linh điền linh thực về sau, đi tới Ti Nông Điện bên trong. Lục sư đệ, một hồi không gặp ngươi. Tên kia từng nhìn thấy Lục Huyền mấy lần, nhiệt tình chào mời đến và dâng lên linh trà linh quả ngay. Trong cách nói và cử chỉ có một chút nịnh bợ. Không khó hiểu khi hắn ứng xử như vậy, bởi Lục Huyền, dù tu vi bình thường, nhưng trong mắt hắn thực sự là tiền bối vô hạn. Tại đạo linh thực trên có thiên phú khủng bố, luyện khí cảnh giới, hắn đã trải qua việc trồng trọt mấy loại tam phẩm linh thực. Bồi dưỡng linh thực mặc dù là tiểu đạo, chỉ khi đạt đến cực điểm thì cùng với luyện đan luyện khí khác không nhiều. Với thiên phú của Lục Huyền tại đạo linh thực, không biết sau này mấy năm có thể trở thành cấp trên của hắn. Thế nhưng, Lục Huyền đã bị Ti Nông Điện điện chủ để ý, tự mình tặng hai cái kiếm thảo, linh trùng cho hắn, rất có thể giúp hắn tiến vào Thiên Kiếm Tông hạch tâm linh thực sư vòng tròn xu thế. Sư huynh, không cần phải khách khí như vậy, Lục Huyền vừa cười vừa nói. Vậy thì, đối với Lục sư đệ, sau khi được điện chủ tặng kiếm thảo linh trùng, bồi dưỡng như thế nào? Trưởng thành có thuận lợi không? Như thường lệ, trạng thái trưởng thành của kiếm thảo sau khi so sánh với ban đầu còn tốt hơn một chút. Lục Huyền nhìn nhận sự khác biệt giữa mình và kiếm thảo một cách khiêm tốn. Mấy ngày qua, dù là điện chủ, nhưng lão nông tu sĩ luôn nhớ đến hai gốc kiếm thảo kia. Ông ta xoa xoa đôi bàn tay, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt nhăn nheo. Sư huynh, lần này ta đến để đổi lấy vài cọng linh thực, tốt nhất là sử dụng linh thạch để đổi, về loại hình thì lấy linh quả làm chủ, phẩm giai tốt nhất không thua kém nhị phẩm. Lục Huyền nói thẳng. Hiện tại, hắn đã có kế hoạch trồng nhị phẩm linh thực, trong đó, hắn đặc biệt quan tâm đến loại hình linh quả. Loại hình linh quả thông thường sẽ cho ra một lượng linh quả nhất định, không giống như hầu hết các loại linh thực khác, chỉ cần một quả, một gốc là đủ. Loại này có thể tạo ra nhiều chùm sáng hơn. Thứ hai là nuôi dưỡng linh quả, có thể giúp hắn tăng cường sức mạnh để bảo vệ Huyền Thiên Bạch Loan và đồng đội của hắn. Về mặt phẩm giai, không cần phải nói, nhất phẩm linh thực đối với hắn thực sự quý giá. Linh thạch có thể đổi lấy linh chủng, không thua kém nhị phẩm, lại ưu tiên cân nhắc linh quả hình linh thực. Lão nông tu sĩ cúi đầu suy tư một lúc, rồi lật ra một bảng ngọc sách. Linh thạch có thể đổi lại linh chủng không phải rất nhiều, tam phẩm linh quả ta nhớ được có một loại, bất quá giống như bồi dưỡng điều kiện có chút đặc thù. Chính là nó, tam phẩm mê tiên đảo. Tu sĩ trong tay ngọc sách lật đến một tờ, hướng Lục Huyền nói. Một gốc kiều diễm cây đào lộ ra tại Lục Huyền trước mắt. Đào lá là màu hồng phấn, thân cây là phấn màu trắng, thân cây chung quanh có lờ mờ xương đỏ lượn lờ, có trên 10 viên đỏ rực quả đào như ẩn như hiện, rất có mị hoặc. Chương 177 Lục sư đệ, cậu có chắc chắn muốn chọn tam phẩm mê tiên đào không? Lão nông tu sĩ hỏi Lục Huyền. Sư huynh, không biết mê tiên đào này có ẩn giấu huyền cơ gì? Có thể giải thích rõ hơn cho sư đệ được không? Lục Huyền trầm giọng hỏi. Vì một số lý do, ta biết chút ít về tam phẩm mê tiên đào này. Theo lời đồn, khi linh thực này phát triển, nó liên tục phát ra một loại khí tức đặc biệt. Khí tức này có thể kích thích nội tâm thất tình lục dục của tu sĩ, đặc biệt là sắc dục. Điều này trái ngược với con đường tu hành chính tông của chúng ta, nơi yêu cầu tu sĩ phải vứt bỏ nội tâm dục vọng, giữ tâm thanh tịnh để duy trì trạng thái tu hành tốt nhất. Nếu tâm cảnh bị ảnh hưởng, tiến độ tu hành sẽ chậm lại, và nghiêm trọng hơn, có thể sinh ra tâm ma, dễ dàng bị tà ma xâm nhập. Đối với tu sĩ tâm môn, tu hành là chính, linh thực chỉ là phụ trợ, vì vậy rất ít tu sĩ sẵn lòng trồng mê tiên đào. Những người thích trồng nó thường là các tu sĩ ma môn tùy tiện, đặc biệt là những người am hiểu công pháp song tu ma tu. Nghe nói, trong giới tu hành có một số danh tiếng lan truyền khắp thiên hạ, bên trong đều trồng mê tiên đào, được cho là có thể giúp trong tình yêu. Lão nông tu sĩ tiến gần tai Lục Huyền, che miệng và thì thầm. Sau khi nói xong, hắn tỏ ra phân vân, cẩn thận nhìn xung quanh, rồi lại tiếp cận. Sư đệ Lục, ngươi mới gia nhập môn không lâu, có nhiều điều chưa hiểu rõ, liên quan đến mê tiên đào này, có một tin đồn thú vị. Theo lời đồn, nhiều năm trước, trong môn có hai sư thúc trúc cơ, một nam một nữ. Trong đó một người trồng nhiều cây mê tiên đào, sau khi thảo luận, họ đã phát hiện rằng dưới tác dụng của linh thực, khó kiềm chế được cảm xúc, và đã xảy ra một chút sự cẩu thả. Lục Huyền ngay lập tức chớp mắt, không kể đến sức mạnh hay vị trí xã hội. Đối với tin đồn, mọi người luôn đầy tò mò, đặc biệt là những người có quyền lực. Khi nghe đến hai từ trúc cơ sư thúc, sự cẩu thả, Lục Huyền trong lòng bỗng dưng có cảm giác kích thích. Sư huynh ơi, buổi sáng ta đã hoàn thành việc bồi dưỡng linh thực, có thời gian dư giả, về mối quan hệ kia, sự tình cầu thả, sư huynh có thể kỹ càng triển khai và chia sẻ thêm chút không ạ? Hai sư thúc cầm củi khô đốt lửa, trời làm chăn, đất làm giường, cuộc chiến lớn bắt đầu. Khi đang chiến đấu gay gắt, bất ngờ một nam sư thúc đạo lữ lao tới, hồn hển xuống và trực tiếp vạch mặt. Tuy nhiên, bị hai người liên thủ chế phục, kết quả thì sao? Sư thúc trúc cơ không bị hai người liên thủ sát hại à? Lục Huyền hỏi theo bản năng. Không, sư thúc bị khống chế tại mê tiên đảo, phát ra khí mạnh mẽ, nhưng không thể gia nhập, dẫn đến một trận đại hỗn chiến. Vậy là, đánh không lại, thì gia nhập. Lục Huyền hít sâu một hơi, lòng bất an. Sư huynh ơi, buổi chiều không có việc gì, sư huynh có thể triển khai một trận đại hỗn chiến khác không ạ? Ra dạng này một trận đại hỗn chiến, tông môn trực tiếp đưa ba tên sư thúc phái đến cực xa nghèo nàn bí cảnh bên trong, không biết hiện tại đến tột cùng thế nào. Chỉ có sự tích của bọn họ trong tông môn vĩnh lưu truyền. Lão nông tu sĩ cuối cùng tổng kết nói. Cái này mê tiên đào có chút đồ vật à? Nghe được cuối cùng, Lục Huyền nhịn không được thở dài một cái, cảm thán nói. Bất quá sư huynh, ta người này ngày thường tu hành vốn là miễn miễn cưỡng cưỡng, tâm tư càng dùng nhiều hơn để gieo trồng linh thực. Cho nên, cái này mê tiên đào đối ta ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, khó có ý tứ linh thực, ta còn muốn trồng thử một chút. Nốt, tất nhiên sư đệ đã làm ra lựa chọn. Vậy ta không cần phải nhiều lời nữa. Mê tiên đào số lượng có hạn, ảnh hưởng năng lực không phải rất lớn. Lục sư đệ chính ngươi chú ý nhiều hơn liền có thể. Mê tiên đào linh chủng giá cả đại khái là nhiều ít linh thạch một cái. Lục Huyền hỏi lão nông tu sĩ. Mê tiên đào là chu kỳ tính linh thực, trong đó có thể lặp lại để thu hoạch linh quả. Vì vậy, giá cả của nó so với các loại linh thực khác hơi cao một chút. Mỗi viên linh chủng yêu cầu 320 linh thạch. Vậy xin sư huynh giúp ta lấy 3 viên mê tiên đào linh chủng nhé. Lục Huyền từ túi chữ vật bên trong rút ra 960 linh thạch. Dù chi phí lớn, nhưng vì đến từ Thiên Long Hổ, nơi của các đồng môn, nên dù tiêu xài thế nào cũng không đau lòng. Khi người nông dân tu sĩ đến nhận mê tiên đào linh chủng, Lục Huyền tiếp tục lật xem trong ngọc sách. Trên ngọc sách, có thể dùng linh thạch để mua tam phẩm linh chủng, hoặc linh thực mầm non, số lượng không nhiều, vẫn còn thiếu một số trạng thái. Nhắn nhìn qua một lượt, không thấy linh chủng nào khiến hắn ngưỡng mộ, liền lấy một cuốn khác có thể dùng linh thạch để mua nhị phẩm linh thực trên ngọc sách. Bàn ngọc sách trên linh thực chủng loại liền có thêm không ít. Hắn tìm đến 4 loại có hàng trạng thái linh quả, cân nhắc liên tục. Hắn quyết định lựa chọn sử dụng một loại trong số đó mà thấy qua linh quả hình linh thực, liệt diễm quả. Trước đó tại thứ vụ đường xác nhận một nhiệm vụ liên quan liệt diễm quả, giúp một nữ tu mặt tròn giải quyết một vấn đề lớn về dị biến của liệt diễm quả, cũng coi là có sự hiểu biết nhất định. 3 cây tam phẩm mê tiên đào kèm theo một chút liệt diễm quả, không quá khác biệt nhưng cũng đủ. Diện tích đất của động phủ linh điền có hạn, trồng nhiều như vậy, nhị phẩm tam phẩm linh thực, linh lực chỉ đủ dùng miễn cưỡng, chờ đến khi tu vi đột phá đến trúc cơ sau này, có được sơn phong độc lập, linh lực dồi dào, suy nghĩ rộng rãi hơn để gieo trồng linh thực. Lục Huyền nói trong lòng âm thầm. Lục sư đệ, đây cũng là mê tiên đào linh chủng. Anh muốn thu hoạch tốt, trồng nhanh chóng, đừng để sinh cơ bị sói mòn, ảnh hưởng đến việc sinh trưởng. Chỉ sau một lát, lão nông tu sĩ mang ra một cái hộp ngọc trắng, hộp được dán phù lục bên ngoài. Lục Huyền hiểu rõ về cơ sở phù lục, có vẻ như đây là loại hình phù văn thanh tịnh. Hắn cẩn thận mở hộp ngọc ra, bên trong chứa 3 viên lớn khoảng quả đấm hột đào. Hột đào có rãnh khe rạch, màu đỏ nhạt, khe rãnh ở giữa mơ hồ với từng tia phấn hồng khói lưu động, trêu chọc tâm tư của tu sĩ. Đa tạ sư huynh, mặt khác, còn xin sư huynh chỉ cho ta, mỗi viên liệt diễm quả linh chủng cần bao nhiêu linh thạch? Nhị phẩm linh thực liệt diễm quả, mỗi viên 55 linh thạch, lục sư đệ cần bao nhiêu? Cho ta mượn 10 viên. Lục Huyền lấy ra 550 linh thạch, mỉm cười nói. Nhiều như vậy à? Lục sư đệ thật sự tận dụng sức lực để bồi dưỡng linh thực. Có thiên phú mạnh mẽ như vậy, lại cố gắng trồng trọt linh thực, không ngạc nhiên sẽ được điện chủ coi trọng. Lão nông tu sĩ không khỏi líu lưỡi, hắn ấn tượng, Lục Huyền đã đổi lấy rất nhiều nhị phẩm tam phẩm linh thực từ Ti Nông Điện, viễn siêu phổ thông linh thực sư trồng trọt bồi dưỡng bình luận trình độ. Hắn nhận linh thạch, một bên cảm khái, một bên tiến vào Ti Nông Điện nội điện, mang theo linh chủng liệt diễm quả. Mời lục sư đệ xem qua 10 viên. Nhị phẩm liệt diễm quả linh chủng được bảo quản tự nhiên, muốn so với tam phẩm mê tiên đào đơn giản rất nhiều, rất nhanh. Lão nông tu sĩ liền từ nội điện đi ra, giao cho Lục Huyền 10 viên như là liệt hỏa thiêu đốt linh chủng. Lục Huyền thể hiện lòng biết ơn bằng việc thực hiện lễ cảm tạ, sau đó mang theo mê tiên đào cùng linh chủng liệt diễm quả trở lại trong động phủ. Chương 178. Trong linh điền, Lục Huyền tìm một khu vực trống trải và lấy ra hộp bạch ngọc chứa mê tiên đào linh chủng. Hắn cẩn thận lấy 3 linh chủng ra khỏi hộp. Ngay lập tức, những khe rãnh trên linh chủng phát ra hơi khói màu phấn hồng ngày càng nồng đậm. Trong mắt Lục Huyền, linh chủng trở nên đầy sức quyến rũ. Linh chủng nhanh chóng chuyển đổi trạng thái từ mật đào sang trạng thái mật đào, khiến huyết khí của Lục Huyền trở nên bồn chồn bất định. Lớn mật, ta chỉ liếc một cái đã nhận ra ngươi không phải linh chủng đứng đắn. Lục Huyền tức giận, vận dụng linh lực và thi triển một đạo thanh tịnh chú, khiến đầu óc hắn ngay lập tức trở nên thanh minh và suy nghĩ được yên tĩnh. Hạt linh chủng lập tức trở lại trạng thái ban đầu. Quả nhiên là linh đào không đứng đắn, may mà ta có phương pháp ứng phó. Dưới sự trợ giúp của thanh tịnh chú, ta hoàn toàn vô dục vô cầu, không bị ảnh hưởng bởi nữ nhân, chỉ có thể làm chậm tốc độ làm ruộng của ta. Lục Huyền thi triển địa dẫn thuật, khiến linh nhưỡng trong hộp xảy ra biến đổi lặng lẽ. 3 lỗ hình tròn xuất hiện, vừa vặn để đặt 3 mê tiên đào linh chủng vào đó. Lục Huyền tập trung tâm thần vào một mê tiên đào linh chủng và một đạo ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Mê tiên đào, tam phẩm linh thực, có thể lần đầu ra quả sau 3 năm trồng, sau đó mỗi 2 năm ra quả một lần, cho đến khi sinh mệnh kết thúc. Khi linh quả chín, nó tích tụ linh lực phong phú, hương vị cực kỳ thơm ngon, được tu sĩ và linh thú yêu thích. Linh quả có thể ăn trực tiếp, có hiệu quả dưỡng nhan tự nhiên, nếu dùng lâu dài, còn có thể gia tăng lực mị hoặc. Nó cũng có thể dùng để luyện chế các đan dược đặc thù hoặc ủ chế linh tử. Khi linh thực sinh trưởng, nó phát ra khí tức, có thể kích thích nội tâm tình dục của tu sĩ và yêu thú. Khí tức này, sau khi được thu thập bằng phương pháp đặc biệt, có thể dùng để luyện chế một số pháp khí kỳ môn. Trên con đường tu hành dài đằng đẵng, hãy tận hưởng lạc thú trước mắt. Tận hưởng lạc thú trước mắt. Đối với ta, việc trồng trọt linh thực chính là niềm vui lớn nhất. Lục Huyền suy ngẫm ý niệm trong đầu và cảm thán nói. Tiến vào tông môn về sau, hắn tiếp xúc với linh thực loại hình càng ngày càng nhiều trong Lâm Dương Phường Thị. Bởi vì linh thực phẩm giai hơi thấp duyên cơ bản đều là duy nhất một lần linh thực, sau khi thành thục rất khó, lại thu hoạch lần thứ hai. Hiện tại, linh điền bên trong có niên hạn loại âm hỏe, sống sót thời gian càng dài càng tốt. Đương nhiên, cũng sẽ nhận tự thân sinh mệnh lực hạn chế. Mặt khác, tăng thêm mới gieo xuống chu kỳ loại mê tiên đảo. Mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể thu hoạch mới linh quả, mãi cho đến linh thực sinh mệnh cực hạn mới thôi. Tam phẩm linh thực, tương đương với trúc cơ cảnh giới, đương nhiên sẽ không có vô hạn sinh mệnh, chỉ có tại sinh mệnh chu kỳ bên trong có thể lặp lại ngắt lấy linh quả. Bất quá cái này đã tương đối khá, dù sao mỗi một cái linh quả liền có thể thu hoạch một cái chùm sáng ban thưởng. Lục Huyền âm thầm cảm thán nói, nhắn đi tới linh điền bên kia, tiếp tục thi triển địa dẫn thuật, đem 10 viên liệt diễm quả, linh chủng để vào linh nhưỡng bên trong. Tâm thần, ngưng tụ, ở trong đó, một cái linh chủng bên trên, một đạo ý niệm từ trong đầu hiện lên. Liệt diễm quả, nhị phẩm linh thực, sau khi trở thành linh quả hoàn thiện, đã ẩn chứa một lượng phong phú linh lực thuộc hệ hỏa, khi ăn vào sẽ tạo ra cảm giác nhỏ bạo tạc trong miệng. Linh lực này có thể làm ấm toàn bộ cơ thể, cũng có thể dùng để chế biến một ít linh tửu và linh nhưỡng. Trong quá trình nuôi dưỡng, dựa vào sự phát triển lớn mạnh, yêu cầu thi triển nhị phẩm hỏa hệ để kích thích linh thực, giúp nó phát triển nhanh hơn. Linh quả hỏa hệ liệt diễm quả, khi kết hợp với băng la quả từ trước đó, Hai loại linh quả hỏa và băng cùng tồn tại trong tông môn, cung cấp cho các linh thú cấp cao thức ăn, khiến cho họ cảm nhận được sự rung động của hai yếu tố hỏa và băng. Lục Huyền nhìn qua thấy liệt diễm quả ở trạng thái linh chủng và không xa kia là băng la quả màu trắng nhạt, ông cảm thấy vui vẻ. Từ đó, trong động phủ linh thực hiện có linh huỳnh thảo, lưu quang mộc, âm hòe, liệt diễm quả, băng la quả, kiếm thảo, giao đẳng, ngọc lân quả, dưỡng kiếm hồ lô, mê tiên đảo, cuối cùng chỉ còn lại huyền trùng đằng. Thêm vào đó, trong tiểu viện ở kiếm môn trấn, Lục Huyền đã trồng các loại linh thực cao cấp và quý hiếm như tam phẩm quỷ diện thạch cô, kinh cức cốt, độc toa mộc và tứ phẩm bách đồng quỷ mộc. Trong quá trình này, Lục Huyền đã trồng được nhiều loại linh thực phẩm cấp cao với sự trưởng thành vượt trội. Hắn cảm thán một chút, bình ổn tâm trạng và bắt đầu tuần tra linh điển, kiểm tra tình trạng phát triển của từng gốc linh thực. Khu vực linh huỳnh thảo có 77 gốc đã hoàn toàn chín muồi. Lục Huyền thu hoạch toàn bộ được 10 gốc linh huỳnh thảo phẩm chất hoàn mỹ, phần lớn còn lại là thượng đẳng phẩm chất và một số ít có phẩm chất tốt đẹp. Hắn thu lượm từng chùm sáng màu trắng từ đầu này đến đầu kia. Dù phần thưởng cho mỗi chùm sáng không phong phú, nhưng đối với hắn, thu hoạch này là một niềm vui lớn và hắn vẫn làm việc không biết mệt mỏi. Khi hấp thu những chùm sáng này, Lục Huyền nhận được phần thưởng tương đương với hơn 10 năm tu vi. Sau mỗi lần hấp thu, hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể đầy đặn hơn bao giờ hết và đan điền có cảm giác như sắp bị tràn đầy. Nhanh chóng trồng thêm một nhóm linh huỳnh thảo, thu hoạch một lượng tu vi, liền có thể tiến vào trúc cơ cảnh giới một chút. Cảm nhận được sức mạnh bên trong cơ thể, Lục Huyền có một loại cảm giác không thể nào diễn tả. Hơn 3 năm trước, anh chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng 2, tư chất bình thường, thân phận đơn giản, mỗi ngày đều lo lắng về việc sống sót và kiếm được ít linh dược. Nhưng bây giờ, vị trí cao hơn, trúc cơ cảnh giới không còn xa xôi như trước nữa. Vì vậy, anh càng kiên định trên con đường trồng trọt linh thực này. Trong chùm sáng bên trong, khi mở ra phần thưởng, anh chọn một viên đan dược phẩm chất cao nhất để làm chủ, kèm theo một số địa dẫn thuật và mộc sinh thuật, ít nhất cũng không kém. 10 cây linh huỳnh thảo hoàn mỹ mang lại ánh sáng trong chùm, phần thưởng không tồi, 3 tấm kiếm khí vạn thiên phủ, 4 giọt thảo linh nguyên dịch và 3 viên bồi nguyên đan kinh nghiệm bao la. Lục Huyền đặt hơn 70 gốc linh huỳnh thảo vào hộp bạch ngọc, share, cẩn thận giữ các phần thưởng, triệu hồi thảo khôi lỗi trước mắt. Đến đây, để ta chỉ cho ngươi một nơi ăn ngon. Hắn lấy ra một giọt thảo linh nguyên dịch, nhét vào thảo khôi lớn trên đầu cỏ xám, quấn lấy mà thành nhọt bên trong. Màu xám của nhọt cỏ bắt đầu xuất hiện vết nứt, hấp thụ phong phú linh khí của thảo linh nguyên dịch. Ngay lập tức, nhọt cỏ xám nhanh chóng chuyển sang màu lục sắc, từ đỉnh đầu lan tràn xuống, kéo dài đến hai cái chân gầy giống như đôi đũa, nùm. Liệu đây có phải là dấu hiệu của sự đột phá không? Lục Huyền bỗng nhận ra rằng thảo khôi lớn trên đầu có vẻ không bình thường, khiến cho thân thể cỏ xám bắt đầu biến đổi, xoay tròn và co rút, nhọt cỏ xám lớn bành trướng co lại, bên trong phát sinh một sự biến đổi không rõ ràng. Ngay sau đó, toàn bộ màu lục sắc trên cơ thể tan biến trong nháy mắt, từng đoạn cỏ xám mới tinh bắt đầu duỗi ra từ bên trong, giống như côn trùng bò vào trong nhọt cỏ xám. Lục Huyền cảm thấy vô số cỏ xám thông qua nhọt, một lần nữa tái tạo thành thảo khôi lớn trên đầu. Dù thân thể vẫn giữ nguyên cấu trúc đầu lớn thân nhỏ, nhưng tổng thể trở nên kín đáo và chặt chẽ hơn, nhọt lớn trên đầu dường như đã phình to lên một chút. Lục Huyền tâm thần tụ tập trên người nó, phát hiện thảo khôi lỗi linh trí cũng đã tăng lên, trước đó chỉ có một ít hành vi đơn giản, hiện tại đã có cấp độ linh trí thấp, tương đương với 2-3 tuổi nhi đồng. Nó ở sâu trong nội tâm, tỏ ra có tín nhiệm tuyệt đối và ỷ lại với Lục Huyền. Thủ vệ linh điển, 4 chữ thỉnh thoảng hiện lên trong tâm trí của nó. Lục Huyền thử nghiệm một chút, phát hiện nó có thể phóng thích, kiểm soát cỏ xám gấp nhiều lần so với trước đó, cỏ xám trở nên mạnh mẽ hơn, ngưng tụ ở một chỗ, có thể so sánh với một chút nhất phẩm pháp khí. Chỉ là tốc độ thi triển vẫn không thay đổi, tập trung vào tiết tấu bên trong của chính mình. Sớm hơn tại phiên chợ tán tu, nó đã được hàng cũ thảo khôi lỗi, kết giao lâu dài nhất, đạt được bảo vật cao cấp, thảo linh nguyên dịch đều đút cho nó, hiện tại cuối cùng có thể đột phá. Lục Huyền nhìn qua, thảo khôi lỗi ngốc nghếch trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thán. Vẫn là mang một ít lục càng đẹp mắt. Hắn mỉm cười, lấy ra một giọt thảo linh nguyên dịch, nhét vào thể tích cỏ lớn và to bên trong. Chương 179. Có cái chùm sáng à? Ngay khi thảo khôi lỗi quay người rời đi, Lục Huyền nhìn thấy phía sau lưng hắn, nổi lên một quả đấm chùm sáng màu trắng lớn. Hắn mang theo 7 phần chờ đợi, 3 phần nghi ngờ, để thảo khôi lỗi dừng lại, nhẹ nhàng đụng vào cái chùm sáng màu trắng đang lơ lửng trên không trung. Chùm sáng bên trong phát ra tiếng trẻ khóc tà dị, như khóc lóc kể lể, ngay sau đó hóa thành vô số điểm sáng tràn vào cơ thể của Lục Huyền. Một ý niệm từ trong đầu hắn hiện ra. Một búp bê người rơm cao khoảng 7-8 tấc xuất hiện trong tay Lục Huyền. Búp bê có màu xám đen, được làm từ vô số sợi cỏ mịn khô, nắm trong tay có một loại da chân thực và cảm xúc quỷ dị. Búp bê đầu xám đen cỏ khô rối bời gạt ra, níu chặt bộ mặt mơ hồ có thể nhìn thấy ngũ quan ban đầu. Tâm trí của Lục Huyền tập trung vào búp bê người rơm trước mắt, lập tức hiểu rõ về thông tin liên quan đến nó. Thế thân tà anh, tam phẩm tà vật, mang theo bên mình, hòa vào tinh huyết, lan tỏa vào linh thức sau này, khi tu sĩ tạo ngộ một kích chí mạng, tự động kích hoạt, sau khi kích hoạt sẽ tự tan biến. Tam phẩm tà vật, có thể ngăn chặn một kích chí mạng của tu sĩ sao? Lục Huyền nhìn vào con rơm búp bê quỷ dị trong tay, nghi hoặc lẩm bẩm. Tam phẩm bảo vật, nếu chỉ có chức năng ngăn chặn một kích, thì cái thế thân này chắc chắn không phải đơn giản. Lục Huyền không do dự, nhỏ một giọt tinh huyết đỏ tươi vào mặt búp bê, rồi lại phân ra một sợi linh thức, rót vào bên trong cơ thể búp bê. Khi thế thân tà anh hấp thu giọt tinh huyết, các ngũ quan chặt chẽ nhíu lại rồi từ từ giãn ra, ẩn chứa ba phần tương tự với Lục Huyền. Hắn cảm nhận được sự liên hệ chặt chẽ giữa mình và con búp bê tà dị. Với một ý niệm, thế thân tà anh thu nhỏ lại, chỉ còn bằng một nửa ngón tay và được giấu vào giữa đai lưng của Lục Huyền. Với thêm một lớp bảo vệ, tam phẩm vô cấu ngọc có thể phát hiện tà ma xung quanh, kết hợp với các pháp thuật như lưu ly đoán cốt pháp và thái hư hóa long thiên để tăng cường thể chất, thế thân tà anh có thể ngăn chặn một kích chí mạng. Cộng thêm nhị phẩm xích lân giáp pháp khí, khả năng phòng ngự của hắn đã đạt mức rất cao. Lục Huyền không khỏi cảm thán nói. Tuy nhiên, thảo khôi lỗi đột phá lúc nào lại có chùm sáng ban thưởng như vậy? Trong lòng hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thảo khôi lỗi rất khó định nghĩa, được gọi là linh thú, không có huyết nhục chi khu, được gọi là khôi lỗi, nhưng lại có một chút tự chủ, hành vi đơn giản. Sau khi đột phá càng trở nên thông minh như anh hài linh trí 23 tuổi. Đây là khi hắn vẫn ở tầng luyện khí 2, mua được ở phiên chợ trong Lâm Dương phường thị tán tu. Theo lời của chủ quán, sản phẩm của thảo khôi lỗi được coi là hàng nhất, chỉ là gần như bỏ đi. Lục Huyền nhận thấy có ít tác dụng nên bỏ ra một số linh thạch để mua giúp đỡ bảo vệ linh điển. Vì thảo khôi lỗi tu sát linh điền mỗi ngày, cẩn trọng và tận trung, tăng thêm công lao hiển hách từ trước đến nay, thay mình ngăn lại một kích nặng nề. Do đó, khi Linh Huỳnh Thảo hoàn thiện phẩm chất mở ra một viên bảo vật hàng nhất bên trong chùm sáng, Thảo Linh Nguyên Dịch, Lục Huyền liền đặt vào nó nhọt bên trong. Không ngờ rằng, trong quá trình hấp thu và tích tụ phong phú linh lực từ Thảo Mộc, Thảo Linh Nguyên Dịch lại đột phá lên giai đoạn nhị phẩm vào hôm nay. Sự đột phá này không chỉ giúp đạt được một đặc thù tam phẩm thế thân tà anh, mà còn mang lại phần thưởng ngoài mong đợi. Trước đây, khi chăm sóc Hồng Tu Lý và Thiết Ngao Giải, Lục Huyền chỉ thấy ban thưởng xuất hiện khi chúng tiến vào kỳ thành thục. Thật bất ngờ, giờ đây, việc đột phá phẩm giai cũng mang lại phần thưởng, và có vẻ như còn phong phú hơn trước. Thực lực của yêu thú phụ thuộc vào huyết mạch của chúng. Ví dụ, gần đây, khi Lục Huyền chăm sóc Huyền Thiên Bạch Loan, mặc dù hiện tại nó có thực lực tam phẩm, nhưng với tiềm năng của yêu thú cấp thất phẩm, việc đột phá phẩm giai khi trưởng thành sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ngược lại, Thiết Ngao Giải, dù có huyết mạch mạnh, vẫn chỉ đạt được đến giai đoạn nhất phẩm. Để nó có thể đột phá lên nhị phẩm, cần phải đầu tư một lượng lớn tài nguyên. Tuy nhiên, điều này thường không bù đắp được những khó khăn đã gặp phải trong quá trình phát triển. Nhìn vào đây, chăn nuôi yêu thú phẩm cấp cao sẽ nhận được phần thưởng khi chúng trưởng thành hoặc khi phẩm giai tăng lên. Khi hoàn toàn trưởng thành, yêu thú cũng sẽ được thưởng thêm. Đạp Vân Xá Lỷ, dù chỉ là nhất phẩm, nhưng là dị chủng yêu thú, phong chuẩn là nhị phẩm yêu thú, hiện tại ở giai đoạn ấu sinh cũng có thực lực nhất phẩm và một chút tiềm lực. Ngoài ra, dù huyết mạch không đủ và tài nguyên có hạn, với tư cách là một linh thực sư bình thường, chút năng lực nhỏ nhoi đó vẫn cần phải có. Lục Huyền tự tin nghĩ như vậy, quay đầu và thấy phong chuẩn chim non đang nằm với cánh màu xanh nhạt và bụng hướng lên trên, tỏ ra khá tức giận. Hãy mau hấp thu linh lực và luyện hóa. Tuổi còn trẻ, sao lại ngu được như vậy? Phong chuẩn chim non gian nan lật người, nhìn Lục Huyền với vẻ không rõ ràng. Sau khi thấy vẻ nghiêm túc của Lục Huyền, nó co bụng lại và làm ra vẻ cố gắng tu hành. Lục Huyền thấy vậy, lộ ra vẻ bất đắc dĩ và tiến vào phòng. Hắn lấy ra vài phần vật liệu từ túi trữ vật và bày chúng lên bàn. Đang kiểm tra toàn bộ giao long cự mãng trong Thiên Long Hồ, sau khi đổi được mê tiên đào và liệt diễm quả linh trùng, hắn cuối cùng có thời gian để phối chế dược tề phụ trợ tu luyện Thái Hư Hóa Long Thiền. Hắn theo đúng trọng điểm công pháp trong đầu, cho từng lượng vật liệu và giao long tinh huyết vào đúng thời điểm và đúng lượng. Trong thùng gỗ lớn, chứa hơn nửa thùng dược tề màu đỏ sậm, bọt khí thỉnh thoảng nổi lên và vỡ tan, tỏa ra một cỗ huyết khí nồng đậm, khiến Lục Huyền cảm thấy mỗi một bộ phận trong cơ thể đều rung động. Lục Huyền ngừng thở, từ từ chìm vào trong chất lỏng đỏ sậm. Hắn theo đúng phương pháp vận công của Thái Hư Hóa Long Thiên, chậm rãi khu động linh lực trong cơ thể. Thời gian trôi qua, Lục Huyền dần cảm nhận được một lực lượng thần bí tràn vào cơ thể, không ngừng kích thích và tẩm bổ gân cốt, cơ bắp và mạch lạc. Không lâu sau, trong thùng gỗ đầy chất lỏng đỏ sậm, xuất hiện một đầu khí lưu hình rồng, gần như trong suốt. Khí lưu này vây quanh cơ thể Lục Huyền, lượn vòng và bay múa, bao bọc hắn chặt chẽ bên trong. Soạt một tiếng, Lục Huyền trần như nhộng từ chất lỏng đỏ sậm chui ra, trên lồng ngực, phần lưng và tứ chi. Mờ ảo có thể thấy những đường vân đỏ nhạt, giống như một con cự long dương nanh múa vuốt. Sau khoảng một canh giờ tu luyện, những đường vân này chỉ là dấu hiệu nhỏ do việc hấp thu dược tề để lại. Khi hoàn toàn tiêu hóa lực lượng dược tề, chúng sẽ tự động biến mất. Khi đó, hắn có thể bắt đầu chuẩn bị lần ngâm giao long tinh huyết thứ hai. Lục Huyền mặc pháp bào và tự lẩm bẩm. Hắn không kìm được, vung tay một cái, mang theo cơn gió mạnh. Tất cả các năng lực của cơ thể đều tăng lên một chút, lực lượng, tốc độ, thể chất. Lục Huyền cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong cơ thể mình. Lần đầu tiên sử dụng dược tề để tu hành, Thái Hư Hóa Long Thiên, hiệu quả rất rõ ràng, hắn cảm nhận được sức mạnh cơ thể mình gia tăng. Khi thực hiện toàn lực công kích, thậm chí còn có thể cảm nhận được một chút uy nghiêm nhẹ nhàng. Khi buông lỏng, uy nghiêm đó lập tức biến mất và Lục Huyền lại trở về với vai trò của một linh thực sư bình thường. Chương 180, đối với Lục Huyền, luyện thể chỉ là món điểm tâm, còn làm ruộng mới là món chính. Trong một khoảng thời gian sau đó, ngoài việc mỗi ngày chăm sóc giao long cự mãng và phần nguyên mộc, hắn dành toàn bộ thời gian còn lại để bồi dưỡng linh thực và chăn nuôi linh thú trong viện. Sau khi thu hoạch toàn bộ linh huỳnh thảo, hắn còn lại 200 viên linh chủng. Hắn gieo xuống 150 viên ở khu vực trống của linh điền để nâng cao tu vi và ngưng luyện linh chủng. Số còn lại 50 viên, hắn trồng trong nham động, kết hợp với âm hỏe. Sau đó hắn đào một con đường giữa giếng cổ và nham động, dẫn nước suối âm hàn vào trong nham động để cải thiện linh khí trong khu vực này. Khi gieo âm hoài và linh huỳnh thảo, không gian trong nham động trở nên chật chội. Lục Huyền hy vọng rằng, bằng cách cải thiện điều kiện sinh trưởng, có thể chậm rãi ảnh hưởng đến tình trạng trưởng thành của linh huỳnh thảo. Trong động phủ, tại con đường dẫn vào giếng cổ nước suối hàn âm về sau, chỉ có một nơi duy nhất được xem là nơi kỳ lạ nhất trong khu vực này. Để hiểu rõ hơn về tình trạng linh thực ảnh hưởng, cần phải có sự tác động kéo dài, điều mà không dễ dàng để thực hiện. Lục Huyền chỉ có thể chờ đợi cho các đột phá sau này đến trúc cơ, khi đó có thể có nhiều lựa chọn hơn và chắc chắn sẽ chọn một nơi có khí hậu phức tạp và sơn phong tốt để nuôi dưỡng linh thực và thuận tiện cho việc sinh ra biến dị. 200 cây linh huỳnh thảo đã nhanh chóng mọc rễ và nảy mầm, phát triển ra những chiếc lá nhỏ xanh nhạt, một cảnh tượng rất đáng ngưỡng mộ. Trước đó, cả mê tiên đào và liệt diễm quả cũng đã nảy mầm thành công. Ba cây đào nhỏ phấn màu trắng nhánh trong gió nhẹ run rẩy, mọc ra những chiếc lá hồng nhạt theo những hình dạng chập chờn, tạo nên một cảm giác tinh tế và đa dạng. Hạt tuyết, ta muốn trắng sữa hạt tuyết. Lục Huyền nhìn chăm chú một lúc, ý niệm kỳ lạ bỗng hiện về trong đầu. Hắn hít thở sâu một hơi, tự mình đánh một đạo thanh tịnh chú, trong nháy mắt tiến vào hình thức hiền giả, vô dục vô cầu. Ở huyền trùng đằng, một lực ấp ra từ trứng trùng trạng thái hắc giáp trùng cuối cùng đã nở ra, hơn 10 cái nhánh trùng phòng lít nha lít nhít chen lên huyền trùng đằng, cùng với hai loại yêu trùng khác thành lập trùng phòng phân biệt rõ ràng. Nần xí thiện, hắc giáp trùng, ngân tuyến đường lang, ba loại yêu trùng đã được Lục Huyền thuần hóa, do đó việc gặp gỡ của chúng được coi là bình thường, cùng với huyền trùng đằng phát triển cùng nhau. Ba loại yêu trùng, với số lượng vượt qua 20, đủ để huyền trùng đằng phát triển vào giai đoạn tiếp theo cần thiết, nhưng cũng có nguy cơ mất cân bằng khi chúng tương tác với nhau. Khi đến giai đoạn trưởng thành, hãy tìm đến những loại yêu trùng tốt và cùng huyền trùng đằng phát triển. Lục Huyền nhìn vào hình dạng kỳ quái của huyền trùng đằng, không khỏi thốt lên. Trong linh điển, các linh thực khác đều phát triển tốt dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Lục Huyền. Tất cả đều cố gắng sinh trưởng để sớm mang lại chùm sáng ban thưởng cho hắn. Sau khi tuần sát một lần linh điền về sau, Lục Huyền đến một con đường vắng vẻ, dẫn tới giếng cổ trước, rút ra 50 cái linh huỳnh thảo từ băng hàn trong suối nước. Linh chủng đã được đặt trong băng hàn dưới điều kiện dẫn dụ một khoảng thời gian nhất định để kiểm tra kết quả. Trên tay, linh chủng hình thái không có sự biến đổi lớn, chỉ là sau một thời gian ngắn ngập trong nước suối, hình dạng trở nên đậm hơn một chút. Khi cầm nó, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa. Lục Huyền mang theo linh chủng đến một khu vực trống không của linh điền. Hắn triển khai địa dẫn thuật, khiến cho cấu trúc của linh huỳnh thảo phát sinh biến đổi nhỏ, tạo ra một khe hở hẹp, đặt linh chủng vào đó. Tâm trí của Lục Huyền tập trung vào linh chủng. Ngay lập tức, ý niệm về việc sử dụng linh huỳnh thảo để chữa thương và luyện chế dược phẩm hiện ra. Linh huỳnh thảo không thuộc vào loại linh thực phẩm. Sau khi trưởng thành, có thể được sử dụng để chế biến một số loại dược liệu chữa thương. Bởi vì linh chủng đang trong tình trạng tổn thương, việc bồi dưỡng linh huỳnh thảo có thể không đạt đến kỳ thành thục bình thường và phẩm chất có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Xuất sư bất lợi, nhưng điều này đã nằm trong dự liệu. Lục Huyền đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình trạng linh chủng bị hao tổn, tiếp tục trồng một hạt giống linh huỳnh thảo mới mà không chút do dự. Linh huỳnh thảo không có phẩm giai, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là linh chủng bình thường. Hắn tiếp tục trồng xuống hạt giống thứ ba. Từng đạo ý niệm xuất hiện trong đầu Lục Huyền. Linh huỳnh thảo không có phẩm giai, dị chủng linh thực, linh chủng trong giai đoạn nhận băng hàn linh lực kích thích, sau khi thành thục, cây sẽ chứa một lượng nhỏ băng hệ linh lực. Cuối cùng, hắn đã thành công dẫn dụ được một linh chủng dị biệt. Mặc dù linh huỳnh thảo này không tăng phẩm giai, nhưng cũng là một khởi đầu tốt. Sự xuất hiện của linh chủng dị biệt khiến Lục Huyền vô cùng vui mừng. Hắn đã sớm từ chỗ của Hà Sư Thúc biết được, cải tiến linh thực chủng loại yêu cầu thời gian dài thí nghiệm, không thể hoàn thành trong một lần. Vì vậy, đã sớm chuẩn bị cho trận chiến lâu dài. Từng viên linh chủng được gieo xuống, Lục Huyền thông qua việc nắm giữ trạng thái, đánh giá từng viên linh chủng dẫn dụ sau khi biến đổi. Cuối cùng, có 14 viên linh huỳnh thảo linh chủng dẫn dụ thất bại. Sau khi trồng vào đất, linh huỳnh thảo không phát triển như mong đợi, thậm chí không thể mọc rễ nảy mầm, trở thành loại phế phẩm. Có 5 viên linh chủng dẫn dụ thành công, trở thành dạng biến đổi của linh thực, tạo ra linh huỳnh thảo mang theo một ít băng hệ linh lực. 31 viên còn lại không có bất kỳ biến đổi nào. Lục Huyền phân loại kỹ càng những viên linh chủng này, sau đó đi vào phòng, đặt chúng vào lò đan và sử dụng lửa nhỏ để nướng 50 viên linh chủng còn lại. Sau khi trồng vào linh đất, ông sàng lựa 50 viên linh chủng thành 3 loại. Trong lò đan hoành tựa hồ có mạnh hơn dẫn dụ tính chất, 50 viên linh chủng bên trong, chỉ có 20 viên linh chủng duy trì nguyên trạng, không có biến hóa. Còn lại, linh chủng bên trong lại có 23 viên linh chủng xuất hiện mặt trái trạng thái, dẫn dụ thất bại. May mắn là có 7 viên linh chủng thành công dị biến, sau khi thành thục mang theo rất ít hỏa hệ linh lực. Đan hỏa mặc dù đã khống chế đến cấp bậc thấp nhất, nhưng vẫn phá hư tính chất, kích thích tính chất, vẫn phải mạnh hơn trong giếng cổ nước suối, do đó đạt được càng nhiều bị hao tổn, thậm chí vô ích linh chủng. Lục Huyền tại nơi tâm sâu phân tích nói. Trong việc cải tiến linh thực chủng loại, hắn nhận ra một ưu điểm lớn của mình. Các linh thực sư khác trong quá trình cải tiến linh thực chủng loại phải đem tất cả dẫn dụ sau linh chủng gieo xuống mới có thể phát triển đến giai đoạn sau để có thể chọn ra dị biến thành công linh thực. Trong khi đó, hắn chỉ cần đưa linh chủng sâu vào linh nhưỡng bên trong, liền có thể đánh giá ra linh chủng dẫn dụ sau biến hóa, trực tiếp chọn ra dị biến linh thực. Thất bại linh chủng có thể dẫn đến việc bỏ qua quá trình đào thải trực tiếp. Trong khi duy trì nguyên trạng của linh chủng, có thể tạo ra cơ hội cho việc lặp lại dẫn dụ, từ đó dẫn đến thành công hoặc thất bại mới. Dạng này, mặc dù tiêu tốn chi phí cao hơn ở giai đoạn ban đầu, nhưng có thể giúp thu thập một lượng lớn dị biến linh thực trong thời gian ngắn, từ đó thuận tiện cho việc thí nghiệm và rút ngắn thời gian cải tiến linh chủng loại sau này. Trong giai đoạn tiếp theo, chúng ta cần tiếp tục dẫn dụ linh chủng phổ thông còn lại, sau đó nuôi dưỡng dị biến linh thực thông qua việc ngưng luyện chi pháp linh chủng để đạt được một lượng lớn dị biến linh chủng. Việc lặp lại dẫn dụ và kết hạt giống sẽ tạo ra sự tuần hoàn tốt hơn, đồng thời giúp cải thiện linh chủng linh huỳnh thảo. Lục Huyền tin tưởng vào ý tưởng này một cách chân thành. Chương 181. Hắn đã dùng dẫn dụ sau không tạo ra biến đổi thông thường với linh huỳnh thảo một lần nữa để xem xét hoàn cảnh bên trong trước đó và tiếp tục thí nghiệm. Sau mỗi chu kỳ thí nghiệm, hắn đã đặt 31 cây linh huỳnh thảo linh chủng vào giếng cổ còn sót lại. Cuối cùng, đã thu được 9 cây khe linh chủng dị biến, Trong số đó, 20 cái đã được sàng lọc và chọn ra 5 cái dị biến linh chủng. Các linh chủng còn lại không thể phục hồi, sau đó được gieo xuống, linh thực trở thành phẩm chất thấp, thậm chí có một số linh chủng hoàn toàn bị loại bỏ và không thể phát triển. Hắn đã thành công trong việc tạo ra 14 cái linh chủng, băng hệ dị biến, trồng chúng ở nham động âm hàn, cùng với 50 cây linh huỳnh thảo khác đã được cách ly xa. 12 cái linh chủng hỏa hệ, do hạn chế từ linh điền động phủ, chỉ có thể trồng theo cách thông thường. Lục huyền đôi khi áp dụng một số phương pháp thuật hỏa hệ đặc biệt, sử dụng ít lực linh hỏa để tăng cường cho chúng. Cuối cùng, vẫn là linh chủng với số lượng có hạn, linh điền trong hoàn cảnh bình thường, đợi đến khi đột phá đến giai đoạn trúc cơ, ngừng luyện tập linh chủng càng nhiều. Như vậy, có thể cải biến và điều chỉnh điều kiện linh chủng, từ đó rút ra phương pháp dễ dàng nhất để tạo ra sự đa dạng trong linh chủng. Lục huyền nhìn vào linh điền và nói cảm khái về dị biến linh thực bên trong. Tuy nhiên, việc dị biến thành công chỉ là một bước khởi đầu tốt. Khi các tu vi đột phá, việc tích tụ linh lực dị biến từ hệ băng hoặc hỏa không quá khác biệt có thể mang lại lượng lớn linh chủng, cũng như có thể mở rộng quy mô trồng trọt. Sau đó, sau một khoảng thời gian, vì đã hoàn thành hai nhiệm vụ quan trọng là chăm sóc và huấn luyện long yêu thú cùng phần nguyên mộc, Lục huyền đã không tiếp tục nhận nhiệm vụ mới từ thứ vụ đường. Nhắn tập trung vào việc quan sát và huấn luyện trên linh huỳnh thảo dị biến, còn thời gian còn lại, hắn sẽ tập trung vào việc tu luyện, chuẩn bị cho việc đột phá trúc cơ. Thời gian trôi đi như nước, và chỉ trong 2 tháng, một tiếng kêu quen thuộc vang lên ngoài cửa. Lục đại ca, ta đến đây xem ngươi. Trong nháy mắt, Lục huyền nghe thấy giọng của Bách Ly Kiếm Thanh, cười và mở cửa viện, hai mắt híp lại thành hai khe hở trên gương mặt thanh tú đẹp đẽ của anh. Kiếm Thanh đã đến, mời vào. Lục huyền nói. Ha ha ha, ta đoán rằng đại ca Lục ở nhà, giống như một đệ tử trạch tông, nhưng hiếm khi thấy trong 100 người. Bách Lý Kiếm Thanh nói, dẫn theo một khối thịt yêu thú không biết loại vào trong viện. Lục đại ca, từ chỗ kia ta mới phát hiện bí cảnh bên trong có yêu thú thịt, mang đến cho đại ca thử, đồng thời có thể ăn tại đây luôn. Ta biết đại ca đã đói lâu rồi. Bách Lý Kiếm Thanh nói không khách khí, tiến vào phòng bếp nhỏ. Được, chờ một chút để ta thể hiện tài năng của mình. Lục huyền trả lời, xử lý một chút thịt yêu thú trước khi đi vào viện, nhìn chằm chằm vào Bách Lý Kiếm Thanh đang đùa với phong chuẩn chim non. Ngươi vừa mới phát hiện bí cảnh ở đâu? Có gì đặc biệt không? Lục huyền hỏi. Đó là bí cảnh mới, cơ duyên, có nhiều bảo vật hơn và có sư thúc trúc cơ bảo vệ, có lẽ ta sẽ đi thăm tự nhiên. Bách Lý Kiếm Thanh trả lời. Ở nơi đó, sau một khoảng thời gian chờ đợi, đã thu được một số loại linh dược quý giá, trong đó có 2 loại vẫn là tam phẩm cấp, cơ duyên không hề tồi tệ. Về phần nguy hiểm, chỉ gặp phải một lần, lúc đó cùng một số đồng môn không cẩn thận va phải một con tam phẩm yêu thú, thông báo cho sư thúc trúc cơ, sư thúc nhanh chóng đến và xử lý yêu thú. Bộ phận đáng giá trên thân của yêu thú đã bị sư thúc lấy đi, ta được phân phối một ít phế liệu, còn có không ít thịt yêu thú. Ây, chính là vừa mới mang đến đây. Bách Lý Kiếm Thanh nhìn vào phòng bếp và nhếch miệng. Lục đại ca, cơ hội tốt như vậy, sao ngươi không cùng ta đi vào bí cảnh bên trong để xem? Nhanh hướng Lục huyền hỏi hiếu kỳ. Lục huyền vung dao trong tay và trả lời hững hờ. Kiếm Thanh, ngươi hiểu ta rồi. Ta thích yên bình hơn là hành động. So với việc khám phá bí cảnh bên ngoài, tìm kiếm cơ duyên, ta sẵn lòng đợi tại tông môn, chăm sóc linh thực, nuôi dưỡng và rèn luyện linh thú. Bách Lý Kiếm Thanh gật đầu nhẹ nhàng, và sau khi nhìn thấy Lục huyền bận rộn, hắn tự mình bước vào sân, đùa đôi chút với 2 đứa trẻ. Linh điền chủ yếu nằm ở hậu viện, được che phủ bởi trận pháp, vì vậy hắn không có ý định xâm nhập hay theo dõi bên trong. Hơn nửa canh giờ sau, Lục huyền bưng 5-6 bồn thức ăn nóng hổi ra ngoài. Hắn lấy từ trong phòng ra 1 bình linh nhưỡng, rót riêng cho mình 1 chén và uống cạn. Linh nhưỡng có kinh lực thuần hậu và liên tục, Lục huyền kẹp 1 miếng thịt yêu thú xào lăn vào miệng. Hương vị thơm mềm ngập tràn khoang miệng, linh lực nồng nặc từ cổ họng lan tỏa, thấm vào toàn thân, khiến cơ thể cảm thấy ấm áp. Quả thực là tam phẩm yêu thú, chất thịt rõ ràng không phải tầm thường. Lục huyền cảm khái, nhanh chóng kẹp thêm miếng thứ 2 và nuốt nguyên vẹn. Chủ yếu, vẫn là nhờ vào tay nghề của Lục đại ca, món ăn ta làm không thể sánh bằng. Bách Lý Kiếm Thanh híp mắt, thỏa mãn nói, Lục huyền chỉ mỉm cười, kẹp 2 miếng thịt yêu thú và đặt vào trước mặt Đạp Vân Xá Lị cùng phong chuẩn chim non. Sau khi ăn uống no nê, Kiếm Thanh, ta nhớ rõ ngươi đã từng là đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông. Chắc chắn, ngươi đã có nhiều kinh nghiệm giúp đỡ các đồng môn trong việc tiến bộ đến cảnh giới trúc cơ. Gia Gia xác nhận với ta rằng, ngươi có liên quan đến tông môn rất nhiều. Bách Lý Kiếm Thanh trả lời theo bản năng. Hắn nhận ra điều gì đó và ngữ khí của hắn thay đổi, linh thức chuyển sang thân thể của Lục Huyền. Ngạc nhiên quá. Lục đại ca, ngươi chuẩn bị đột phá trúc cơ à? Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt của Lục Huyền, màu sắc thần kỳ tràn đầy sự kinh ngạc chưa từng thấy. Rất may là đã đạt được cấp độ mới, gần đây đã tính toán để tiến bộ. Lục Huyền cười nhẹ. Ta mới vừa đạt tới cảnh giới luyện khí viên mãn. Cho rằng việc tu luyện của mình tiến triển rất nhanh, không ngờ Lục đại ca lại muốn thử sức ở cấp độ trúc cơ. Bách Lý Kiếm Thanh có vẻ ngơ ngác, tốc độ tiến triển của tu vi của Lục Huyền khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Làm sao để nâng cao tu vi nhanh chóng như vậy? Lục đại ca có thể chỉ dạy cho ta một chút không? Hắn lấy lại tinh thần, nhìn Lục Huyền với sự ngưỡng mộ. Chỉ là để thăm dò bí cảnh, tranh đoạt cơ duyên thời gian dùng vào tu luyện thôi. Lục Huyền từ tốn nói. Dù ta coi việc bồi dưỡng linh thực như một mối quan hệ tình thâm độc đáo, nhưng việc này không tốn ta quá nhiều thời gian, trong khi cả ngày lẫn đêm ta đều khổ luyện không ngừng. Để tăng cường linh thực, ta chủ yếu dùng để trao đổi lấy đan dược, nâng cao tu vi, chỉ có hai việc này mới có được thành tựu ngày hôm nay. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có nhược điểm không nhỏ, chỉ biết tu vi, không chú ý đến những điều khác. Không có thời gian để học những kỹ thuật đặc biệt đó, cũng không có dư thừa để mua linh thạch hoặc pháp khí mạnh mẽ. Nếu gặp phải đối thủ có tu vi và kiến thức rộng lớn hơn, chỉ sợ sau vài hiệp liền sẽ thất bại. Lục Huyền tiếc nuối nói, rõ ràng miêu tả được sự tập trung vào việc tăng cường tu vi, không để ý đến những vấn đề thông thường của một linh thực sư. Vậy là không chỉ cần tu vi mà còn cần thuật pháp, pháp khí và phù lục để hoàn thiện đầy đủ. Bất quá, chỉ cần Lục đại ca thành công đột phá đến cảnh giới trúc cơ, hoàn toàn có thể dành thời gian để bù đắp những điều này. Khi đó, cũng có thể thực hiện không kém ai khác trong giới tu sĩ. Bách Ly Kiếm Thanh ôn hòa an ủi. Chương 182. Đối với những thứ đó, ta cũng không cần phải hấp tấp truy cầu. Nghe nói, sau khi đột phá trúc cơ, có thể một mình sở hữu một ngọn núi, nếu thật sự như vậy, ta sẽ có thể trồng trọt linh thực số lượng lớn, đa dạng hơn. Trên gương mặt hắn hiện lên vẻ mong chờ. Với hắn, thuật pháp, phù lục, pháp khí, đan dược và các thứ khác thực sự không cần phải cố ý tìm kiếm, việc trồng trọt linh thực, thu hoạch chùm sáng tự nhiên sẽ đến. Vậy, anh Lục cố gắng đột phá đến cảnh giới trúc cơ, có phải là vì có điều kiện tốt hơn để nuôi dưỡng linh thực không? Bách Lý Kiếm Thanh nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên hỏi. Chính xác như vậy. Sau khi nghe Lục Huyền xác nhận, hắn không kìm được việc nhấc lên trán, biểu hiện không hài lòng. Sau một khoảnh khắc im lặng, Bách Lý Kiếm Thanh lên tiếng đầu tiên. Liên quan đến việc đột phá trúc cơ, có nhiều pháp môn kỳ lạ, trong đó, trúc cơ đan là phương pháp đột phá phổ biến nhất. Trong quá trình đột phá, nó đóng vai trò quan trọng không thể thiếu. Phục vụ cho trúc cơ đan, sử dụng sức mạnh của đan dược một cách tối ưu nhất, cơ hội thành công cao nhất, quá trình cũng rất đơn giản và êm đềm, phần lớn các tu sĩ đều áp dụng phương pháp này. Tuy nhiên, trúc cơ đan lại nằm trong tay của các thế lực mạnh mẽ của các đại tông môn, chỉ có khi nào may mắn gặp được đan dược truyền ra bên ngoài, trúc cơ đan mới được biết đến, một phần là do đó là bí mật của tông môn. Trúc cơ đan là loại đan dược tam phẩm, không quá đắt đỏ về giá cả, nhưng có thể không mua được bằng tiền, việc tán tu thông qua con đường thông thường rất khó khăn. Bách Lý Kiếm Thanh nói chậm rãi. Lục Huyền gật đầu nhẹ nhàng, thể hiện sự hiểu biết việc các thế gia tông môn nắm giữ trúc cơ đan cũng là cách để kiểm soát hành trình tán tu của hầu hết người. Muốn đạt được cảnh giới trúc cơ, chắc chắn phải gia nhập vào tông môn thế gia. Các tông môn thế gia luôn thu hút những người có thiên phú xuất sắc, không ngừng mạnh mẽ bản thân. Khi một đệ tử nội môn tích lũy đủ lực lượng linh, họ có thể xin phép tông môn để đột phá cảnh giới trúc cơ. Lần đầu tiên đột phá, tông môn sẽ không cần phải cung cấp một viên trúc cơ đan. Nếu thất bại, lần thứ hai sẽ bán ra với giá 50% cho đệ tử trong tông. Và lần thứ ba sẽ yêu cầu mua với đủ giá. Ngoài ra, khi đệ tử đột phá, tông môn sẽ cung cấp nhiều tiện ích hơn, bao gồm cả linh mạch đặc biệt để điều dưỡng cơ thể và tinh thần, cùng với sự hỗ trợ của trúc cơ tiền bối và các phương pháp khác. Tuy nhiên, đây chỉ là phương pháp đột thông thường cho đệ tử. Đối với những người có bẩm sinh thiên phú hoặc trong những hoàn cảnh đặc biệt, ngoài việc sử dụng trúc cơ đan còn có các loại bảo vật thiên tài hỗ trợ đột phá, thậm chí có thể sử dụng kết đan cảnh giới đại năng để tự hộ pháp. Khi Bách Lý Kiếm Thanh nói đến phần này, ánh mắt của hắn tỏ ra hâm mộ một chút. Lục Huyền gật đầu đồng ý, việc sử dụng kết đan cảnh giới đại năng để tự hộ pháp, hắn cũng không dám nghĩ tới. Sau khi trò chuyện một lúc, Bách Lý Kiếm Thanh đột nhiên hỏi. Lục đại ca, ở Đấu Kiếm Lư có một trận đấu kiếm thuật diễn ra, nhiều bậc thầy kiếm đạo hẹn nhau tại đó để thảo luận về kiếm thuật. Anh có muốn cùng đi xem không? Lục Huyền Thần sắc hiện lên một chút do dự khi bái nhập tông môn, sau đó tông môn trúc cơ tu sĩ giảng bài, truyền pháp và đồng môn luận bàn giao lưu loại hình. Hắn ít tham dự, chỉ thông qua linh thực linh thú nhiệm vụ mới quen biết một chút đồng môn tu sĩ. Đánh rất đặc sắc, Lục đại ca không muốn tham dự có thể tại một bên quan chiến. Bách Lý Kiếm Thanh nói. Vậy ta liền theo ngươi cùng nhau qua xem một chút đi. Lục Huyền mỉm cười nói. Hắn không hứng thú với việc đánh nhau, nhìn đánh nhau vậy, liền không đồng dạng. Hắn thu thập một chút, mở ra trận pháp, nồng đậm xương trắng bao trùm cả viện. Sau đó cùng Bách Lý Kiếm Thanh, họ ngồi lấy một đầu linh hạc và tiến về Đấu Kiếm Lư. Đấu Kiếm Lư ở vào một tòa mấy trăm trượng đỉnh núi, được xây dựng từ xanh đậm cự thạch. Cự thạch 10 phần cứng cỏi, đòn công kích bình thường không thể để lại vết tích trên đó. Ngoài ra, nơi này cũng có khả năng khôi phục năng lực, khe hở và động hố các loại có thể tự mình khôi phục bình thường. Bách Lý Kiếm Thanh dẫn theo Lục Huyền đi tới đỉnh núi một cái dài rộng mấy chục trượng. Trên đó có một bình đài to lớn, trong đó sớm đã có mười mấy tên tu sĩ tụ tập cùng nhau. Hai người trong số họ đang thảo luận về kiếm thuật, kiếm khí hồng hào, tung hoành bãi hạp. Đại ca Lục, hãy đợi ở đây, chỉ còn một lát nữa là anh sẽ cho xem phong thái của mình. Bách Lý Kiếm Thanh nói và tự tin bước vào đám người. Lục Huyền gật đầu nhẹ nhàng, sau đó ngồi xuống và quan sát cuộc tranh đấu với chút hiếu kỳ. Nếu có một ít hạt dưa linh quả thì tốt biết bao, có thể vừa xem vừa thưởng thức. Hắn tiếc nuối trong lòng. Trong tông môn, không có cuộc đấu lớn giữa các đệ tử, chỉ đôi khi có những trận đấu nhỏ để thể hiện sự hợp nhau hoặc giải quyết mâu thuẫn. Đấu Kiếm Lư là nơi mà họ có thể thể hiện tài năng của mình. Lục Huyền luôn coi mọi người là người quen, chưa từng có cơ hội tham gia vào Đấu Kiếm Lư. Trên bình đài, cuộc đấu ngày càng gay cấn, khiến Lục Huyền không kịp quan sát và không biết nên nhìn về đâu. Rất nhiều đồng môn tại môn phái kiếm thuật trên thực sự không giống với các phong cách bình thường, từ việc phân hóa kiếm khí, biến hóa kiếm khí thành tia, đến kỹ thuật cự kiếm, có thể được gọi là đặc biệt và đa dạng. Lục Huyền đã chứng kiến một tu sĩ biểu diễn trận kiếm, hơn 10 thanh kiếm phi lẫn nhau, tạo ra vô số biến thể, rất ấn tượng. Nanh âm thầm so sánh một chút, kỹ thuật canh kim kiếm quyết của mình, mặc dù chỉ là phẩm chất duy nhất, nhưng nhờ việc hấp thụ một lượng lớn kinh nghiệm từ nhiều nguồn, đối với kỹ thuật kiếm quyết, hắn đã đạt đến cảnh giới tông sư, thậm chí vượt xa nó. Dù ở trong thế giới kiếm đạo trên đỉnh cao của đá xanh, nơi tập trung nhiều thiên tài kiếm đạo, hắn vẫn có thể xem mình là người hàng đầu. Nếu kết hợp với Tốn Lôi kiếm hoàn tam phẩm thì có thể nghiền ép toàn bộ đối thủ. Anh vừa nghĩ, vừa quan sát kỹ lưỡng, Bách Lý Kiếm Thanh với kỹ thuật kiếm đạo không phải là điều bình thường. Lục Huyền đã thấy hắn liên tiếp chiến thắng 3 trận, có thể nói là rất ấn tượng. Đột nhiên, anh cảm nhận được một cảm giác lạ từ túi trữ vật bên hông, linh thức thăm dò vào bên trong và phát hiện một thanh vỏ kiếm nhỏ rung nhẹ. Tại sao vỏ kiếm này lại đột ngột phản ứng? Anh suýt quên nó. Trong lòng, Lục Huyền lặng lẽ nghĩ rằng vỏ kiếm đó chắc chắn thuộc về hắn tại phường Lâm Dương, khi vương gia ép buộc tiến vào bí cảnh sau này, trong đó có Tốn Lôi kiếm hoàn hấp dẫn. Lúc đó, cả vương gia và chủ nhân của ngôi nhà quỷ cấp khô đều đang săn lùng món đồ này. Họ đều nghĩ rằng vỏ kiếm đó có một lịch sử đặc biệt, nhưng không ai biết rõ về nó, chỉ biết rằng nó được giấu kỹ trong túi trữ vật. Cảm nhận được sức mạnh ngày càng tăng của vỏ kiếm cổ xưa, Lục Huyền quyết định không để nó ở gần Bách Lý Kiếm Thanh nữa. Anh đã truyền âm một câu và rời đi. Khi trở về động phủ, anh mở ra vụ ấn mê trận để bảo vệ viện tử khỏi xương trắng. Ngay sau đó, anh lấy ra từ túi trữ vật chuôi kiếm thần bí đó. Kiểu dáng của vỏ kiếm cổ xưa đầy uy nghi, phản ánh một lịch sử không thể đếm xuể. Thật đáng tiếc khi bên trong vẫn trống rỗng, không có dấu hiệu của bất kỳ sự tồn tại kỳ lạ nào. Lục Huyền nắm chặt vỏ kiếm trong tay, cảm nhận được sức mạnh ngày càng tăng lên trong cơ thể. Tại sao lại có phản ứng đột ngột như vậy? Trong bí cảnh, nó như là đang bị Tốn Lôi kiếm hoàn trong cơ thể hấp dẫn tới. Lục Huyền trầm ngâm một lúc, tâm niệm vừa động, mấy đạo kiếm từ thể nội chui ra, hắc khí quấn lấy, kiếm ý tự nhiên, trên lưỡi kiếm mơ hồ có ánh sáng điện nhấp nhô. Kiếm đột nhiên chuyển động nhanh, chui vào vỏ kiếm trống rỗng kẽ hở. Vỏ kiếm chóp đỉnh ngửa ra sau, phát ra một tiếng leng keng kiếm minh, thanh thoát vui vẻ. Lục Huyền nhìn thấy, tâm trí tập trung vào cổ phác trên vỏ kiếm. Một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Dưỡng huyền kiếm sao, không biết bảo vật, được rèn từ thạch kiếm do thiên ngoại, có thể ôn dưỡng kiếm khí bên trong, Thời gian càng lâu, kiếm khí phát ra càng mạnh mẽ. Cũng có thể đưa kiếm khí vào vỏ kiếm, từ từ rèn luyện thân kiếm, loại bỏ tạp chất kiếm khí, nâng cao phẩm chất kiếm khí, phẩm cấp. Linh tính bị hao tổn, không biết bảo vật. Vật gì? Lục Huyền nhìn qua vào tay cổ phác vỏ kiếm, vẻ mặt rất nghi hoặc. Chương 183, có thể ôn dưỡng kiếm khí, rèn luyện phi kiếm, vỏ kiếm này vẫn không tệ chút nào. Lục Huyền nhìn chăm chú vào cổ phác vỏ kiếm trong tay, suy nghĩ trong im lặng. Hắn linh thức từ từ thâm nhập vào bên trong vỏ kiếm, phát hiện một số đường kiếm ẩn chứa bên trong, giống như cá lội tự do lang thang. Trước hết, hãy thử xem hiệu quả. Lục Huyền đặt vỏ kiếm lên bàn, tiến vào linh điền, cẩn thận quan sát từng gốc linh thực để xem tình trạng. Đôi khi thực hiện một chút linh vũ thuật, mộc sinh thuật và các loại thuật pháp để tăng cường linh thực. Không mất nhiều thời gian, sau hơn một giờ, Lục Huyền trở về phòng, cầm lấy dưỡng huyền kiếm sao. So sánh với ban đầu, một chút lớn mạnh hơn. Hắn đặt cổ phác vỏ kiếm ngang trước mặt, nắm chặt vỏ kiếm bằng tay phải, co lại mạnh. Ngay lập tức, một số đường kiếm màu đen bắn ra từ bên trong vỏ kiếm, làm vỡ một tảng đá lớn trong viện, mảnh vỡ bên ngoài trơn bóng, cho thấy sắc bén của kiếm. Sau một thời gian như vậy, tốc độ và sức mạnh của kiếm đã có chút tăng lên, dưỡng huyền kiếm sao này thực sự là một bảo bối tốt. Lục Huyền có thể tưởng tượng rằng, ôn dưỡng kiếm khí trong dưỡng huyền kiếm sao một cách kỹ lưỡng, sau này khi tế ra có thể phát huy uy năng to lớn. Ngoài ra, còn có thể rèn luyện kiếm khí, nâng cao phẩm chất phi kiếm. Lục Huyền lấy ra từ túi trữ vật một thanh xích hồng phi kiếm, chiều dài khoảng 3 thước, trên thân kiếm có những đường vân hỏa. Phi kiếm là xích diễm kiếm cấp nhị, thu hoạch từ đồng cốt trúc, khi mở ra ban thưởng từ bên trong chùm sáng. Anh nhắm mũi kiếm thẳng vào khe hở của dưỡng huyền kiếm sao, định trực tiếp cắm vào vỏ kiếm. Ngay khi chuẩn bị đâm vào bên trong vỏ kiếm, một đạo ngăn vô hình xuất hiện ở khe hở của vỏ kiếm, ngăn xích diễm kiếm ở bên ngoài. Cánh cửa của vỏ kiếm nhẹ rung, như thể toàn bộ cơ thể đều phản đối việc phi kiếm đâm vào. Nùm, có ý gì đây? Kiếm khí vô hình có thể đi vào bên trong khi kiếm vật hữu hình lại không thể. Đây là hành vi thứ hai. Lục Huyền thử vài lần nữa, nhưng dưỡng huyền kiếm sao vẫn cứ từ chối, xích diễm kiếm đâm vào. Thật đáng tiếc, khi phi kiếm đã đâm vào vỏ kiếm, ngươi không thể thay đổi số phận. Do đó, để cho ta có thể đưa xích diễm kiếm vào trong cơ thể ngươi một cách chân thành và thật lòng. Ta thanh phi kiếm này rất lớn, ngươi hãy kiên nhẫn một chút. Lục Huyền nhếch miệng lên, áp dụng một chút sức, xích hồng phi kiếm ngay lập tức đâm thẳng vào khe hở trên bề mặt kiếm vô hình, đâm sâu vào bên trong vỏ kiếm. Vỏ kiếm rung nhẹ một chút, bao phủ chặt chẽ xích hồng thân kiếm, sau 10 ngày nửa tháng cắm, hãy xem hiệu quả rèn luyện như thế nào. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Tiếp theo, trong thời gian tiếp theo, hắn tuân theo quy tắc cũ, hàng ngày cần cù nuôi dưỡng linh thực, quan sát sự biến đổi của linh huỳnh thảo, điều chỉnh cả thể chất lẫn tinh thần, chuẩn bị cho việc đột phá trúc cơ. Rất nhanh, nửa tháng đã trôi qua, 200 gốc linh huỳnh thảo thông thường đã bắt đầu vào trạng thái hoàn thiện, nên Lục Huyền cẩn thận xem xét từng gốc cây, thông qua tiến độ phía dưới, đánh giá sự phát triển của linh huỳnh thảo. Vì nhớ rõ mục tiêu trúc cơ, hắn không giống như bình thường, việc hái linh huỳnh thảo phải được thực hiện hoàn toàn hoàn thiện. Khi thấy tiến độ đã đạt mức đủ, hắn liền tiến hành thu hoạch. Tổng cộng đã thu thập được 34 gốc linh huỳnh thảo. Có lẽ do sự khác biệt nhỏ bé, chỉ có 3 cây đạt phẩm chất hoàn mỹ, còn lại đều là thượng đẳng hoặc tốt đẹp. Hắn thu nhặt từng chùm sáng màu trắng trên mặt đất, từng đợt ý niệm từ trong đầu hiện lên, tu vi, kinh nghiệm và vật thật lần lượt xuất hiện. Trong số đó, tu vi được ban thưởng gần 6 năm. Từng lớp tinh khiết linh lực tràn vào thể nội Lục Huyền, giống như thủy triều, làm sạch đan điền và gân mạch. Đã đầy rồi, suýt tràn ra ngoài. Lục Huyền cảm nhận được thể nội đầy đặn linh lực, không khỏi thở phào và cảm thán. Cuối cùng có thể thử xung kích vào trúc cơ cảnh giới. Hắn thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sáng ngời. Trúc cơ tu sĩ, ở thời điểm trước đây, chỉ có một vài người trong toàn bộ Lâm Dương Phường Thị. Đối với Lục Huyền lúc đó, họ chỉ là những tồn tại xa xỉ. Nhưng giờ đây, hắn đã có thể thử thách để đột phá vào cảnh giới đó. Hắn cất kỹ đan dược và phụ lục còn lại từ chùm sáng, ra ngoài động phủ, tâm trạng vui vẻ, tìm một đầu linh hạc ưu nhã. Trên bầu trời, cuồng phong gào thét lướt qua, nhưng Lục Huyền không hề bận tâm. Sau khoảng nửa canh giờ, linh hạc hạ cánh trên đỉnh một ngọn núi cao ngàn trượng. Ngọn núi này tên là Thanh Vân Phong, mang ý nghĩa nhẹ bước trên mây. Đối với các đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông, sau khi tu luyện đến luyện khí viên mãn, đây là nơi họ có thể xin tài nguyên để đột phá trúc cơ cảnh giới. Lục Huyền bước vào một đình viện to lớn và tĩnh lặng. Trong đình viện rộng lớn, chỉ có ba tu sĩ đang xem một quyển cổ thư dày nặng. Hắn tiến đến trước một nữ tu còn trẻ tuổi, nhẹ nhàng nói. Sư thúc, tại hạ là Lục Huyền, đã may mắn tu luyện đến luyện khí viên mãn. Ta dự định thử đột phá trúc cơ cảnh giới và mong sư thúc xác nhận giúp ta. Nữ tu mỉm cười đáp. Chúc mừng sư điệt. Trước tiên, ta sẽ cấp cho ngươi trúc cơ đan. Chúng ta cần ba người đồng ý xác nhận linh khí trong cơ thể ngươi có đáp ứng yêu cầu, kiểm tra xem có vết thương nghiêm trọng nào không, đặc biệt là các ám tật. Hy vọng ngươi có thể hiểu và chuẩn bị. Lục Huyền gật đầu để thể hiện sự hiểu rõ. Trúc cơ đan có giá trị quý hiếm, không thể uổng phí khi tặng cho ngoại môn đệ tử. Do đó, cần phải xác nhận xem tu vi của đệ tử có đáp ứng được điều kiện đột phá trúc cơ hay không. Đồng thời, để đạt được đột phá trúc cơ, tu sĩ cần đảm bảo cả thể chất và tinh thần ở trạng thái tốt nhất, chỉ khi đó mới có cơ hội thành công. Nếu có bất kỳ vấn đề nào với thân thể hoặc tinh thần, có thể dẫn đến thất bại trong quá trình đột phá, thậm chí là gây hậu quả nghiêm trọng cho bản thân. Khi gia nhập tông môn, việc kiểm tra đối với đệ tử ngoại môn không quá khắt khe, vì họ chỉ là những người mới, không ảnh hưởng nhiều đến tông môn. Tuy nhiên, trúc cơ cần phải thành công trong việc tấn thăng để trở thành đệ tử nội môn của tông môn, từ đó có cơ hội khám phá những bí mật của tông môn. Kiểm tra lần này nhằm đánh giá linh khí và tính cách nội tâm của đệ tử, xem họ có bị ô nhiễm bởi tà ma hay không. Lục Huyền xin về sau, ba người thay phiên xác nhận linh lực của Lục Huyền, kiểm tra tình trạng thân thể của hắn, thậm chí còn lấy ra một khối tản ra mịt mờ thanh quang từ gương đồng, chiếu rọi toàn bộ cơ thể hắn, không có bất kỳ phản ứng nào. Chúc mừng sư đã chuẩn bị phù hợp điều kiện từ lâu, chỉ để cho hôm nay. Phong vận nữ tu cười hướng Lục Huyền nói. Lục Huyền đã đoán trước về điều này từ trước. Linh khí trong cơ thể hắn bắt đầu từ tầng 2 của luyện khí, cơ bản là do chùm sáng ban thưởng, nhưng lại rất ít thoát ra bên ngoài, nên linh khí trong cơ thể hắn cơ bản không đáng kể. Về phần ám tật trong thân thể, chết cười, cho đến khi hoàn thành luyện khí, hắn chưa từng trải qua bất kỳ cuộc chiến nào, và với các công pháp cao cấp như Lưu Ly Đoán Cốt Pháp, Thái Hư Hóa Long Thiên, không có lý do gì để ám tật tồn tại. Còn về tà ma, không cần phải nói, có vô cấu ngọc bảo hộ thân thể, không ai dám xâm phạm. Sau 3 ngày, xin sư đến một chuyến, cùng với một số đồng môn khác, họ sẽ tiến vào cảnh giới trúc cơ. Nữ tu như nói Lục Huyền. Chương 184, 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Lục Huyền một lần nữa đến Thanh Vân Phong, khuôn mặt thanh thản, bước vào không gian yên tĩnh của đình viện. Ba người tu sĩ trúc cơ vẫn đang làm nhiệm vụ tại chính đường. Bên cạnh còn có vài đồng môn ngồi phân biệt sang hai bên. Từ sự hưng phấn tràn đầy trên gương mặt họ, có thể thấy rằng họ đều chuẩn bị đột phá cảnh giới luyện khí. Ba người trúc cơ gặp Lục Huyền ở đây, họ mỉm cười và gật đầu chào hỏi. Lục Huyền lễ phép xa xôi, tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi, tập trung tu tâm. Không lâu sau, một phụ nữ trúc cơ khác tiến lại gần nhóm người. Đúng, trong thời gian gần đây, tất cả các môn đệ tử chuẩn bị đột phá cảnh giới trúc cơ đã đều có mặt đủ đông đủ. Tổng cộng 7 người, trong đó có 3 người lần đầu tiên trải qua đột phá, 3 người lần thứ 2 và 1 người đã trải qua lần thứ 3. Theo quy định của môn phái, lần thứ nhất có thể nhận được một viên trúc cơ đan miễn phí để tiến vào cảnh giới tiếp theo. Lần thứ 2 có thể mua được một nửa giá một viên trúc cơ đan, còn lần thứ 3 và sau đó sẽ phải mua với giá đầy đủ. Khi Lục Huyền và nhóm người nghe thấy vậy, họ nhìn nhau. Trong đó có 4 người tiến lên phía trước, giao cho nữ tu phong vận số lượng linh thạch không giống nhau. Hắn chú ý đến một thanh niên sắc lạnh, móc ra ít nhất 2.000 linh thạch, chắc chắn là người đã trải qua xung kích trúc cơ 3 lần trước đó. Trái tim của Lục Huyền tự nhiên cảm thấy nhiều phần kính trọng hơn. Việc xung kích lần thứ 3 không chỉ tốn hao linh thạch, mà còn đòi hỏi sự dũng cảm và quyết tâm lớn hơn. Sau khi thất bại trong xung kích trúc cơ, tu sĩ sẽ rút lui và tiêu hao năng lượng nội tại. Mặc dù không đến mức ngã thành luyện khí tầng 9, nhưng để có thể xung kích trúc cơ cảnh giới viên mãn từ lần tiếp theo, họ cần phải tích lũy trong một khoảng thời gian khá dài. Không chỉ là lần thứ 3, Lục Huyền hoàn toàn có thể tưởng tượng được mức độ cống hiến của thanh niên lạnh lùng này. Để có thể bước vào Thanh Vân Phong lần thứ 3, điều này khiến anh không thể không kính trọng và ngưỡng mộ. Đây chính là các ngươi trúc cơ đan, sau khi kiểm tra một chút, họ tiến vào trong truyền công điện, mượn nhờ bên trong tĩnh thất để xung kích cảnh giới trúc cơ. Nữ tu linh nâng 7 cái hộp ngọc nhỏ đến trước Lục Huyền và 7 người khác. Lục Huyền nhận lấy hộp ngọc từ tay trước mặt, nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp ngọc ở giữa, một viên đan dược to chừng như trái nhãn, đang yên bình nằm. Với linh văn du động rối ren trên bề mặt, phát ra ánh sáng mờ ảo, Một luồng linh khí đậm đà phủ về phía Lục Huyền, khiến cho toàn bộ cơ thể hắn rung động, khao khát đan dược đó cực kỳ lớn. Đây chính là chìa khóa quan trọng để đột phá cảnh giới, trúc cơ đan. Lục Huyền nhìn vào viên đan dược trong hộp ngọc, lòng anh không ngớt buồn bã. Dù đã tu tập suốt đời, nhưng có lẽ chưa từng có cơ hội sở hữu một viên đan dược quý giá như vậy. Ở đây lại được tặng miễn phí, sự chênh lệch thực sự quá lớn. Sau khi bảy người xác nhận không sai, phong vận nữ tu dẫn đầu, Lục Huyền và nhóm của hắn theo sau, tiến vào U Tĩnh Đình Viện bên trong. Dọc theo từng bậc thang hạ xuống, Lục Huyền cảm nhận được linh khí xung quanh ngày càng nồng đậm và tinh khiết, mạnh mẽ hơn nhiều so với động phủ của mình. Vị sư đệ này là người mới vào tông môn gần đây phải không? Không biết nên xưng hô thế nào? Khi Lục Huyền đang quan sát xung quanh, một tuấn lãng thanh niên bên cạnh nhẹ nhàng hỏi hắn. Sư huynh, tại hạ là Lục Huyền, đã gia nhập tông môn một thời gian rồi, nhưng thường chỉ chăm chú vào việc tu luyện và bồi dưỡng linh thực, nên sư huynh có thể chưa thấy ta nhiều lần. Lục Huyền khẽ mỉm cười đáp. Tuấn lãng thanh niên nhìn qua những người khác, nhận ra rằng nếu có thể kết bạn với người có thiên phú xuất sắc như đối phương ngay trước khi đột phá trúc cơ, thì có thể thu được một phần cơ duyên. Mọi người giới thiệu nhau, chia sẻ kinh nghiệm và kinh lịch đột phá, giúp Lục Huyền và các sư đệ mới nhận được nhiều lợi ích. Một lát sau, nữ tu phong vận dẫn theo bảy người tiến sâu vào lòng đất. Hành lang rộng lớn tràn ngập linh khí tinh khiết, hai bên có vài chục tĩnh thất, cửa phòng đóng chặt, vách tường, mặt đất và cửa phòng đều được trang trí bằng những đường vân huyền ảo tối nghĩa. Tốt, đã đến nơi cần đến rồi. Những tĩnh thất này nằm trên một phần của trung giai linh mạch. Ngay cả trúc cơ tu sĩ khi vào tĩnh thất tu luyện, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn nhiều so với bình thường. Khi xung kích trúc cơ cảnh giới, các ngươi có thể nhanh chóng hấp thu và khôi phục linh khí. Thêm vào đó, tất cả các tĩnh thất nằm trong một trận pháp tụ linh lớn. Mỗi tĩnh thất đều có thể phát ra một loại dị hương giúp các ngươi tập trung và hỗ trợ xung kích trúc cơ cảnh giới. Cuối cùng, lòng đất còn có một trúc cơ hậu kỳ nội môn đệ tử trấn giữ. Nếu có bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra, người này có thể nhanh chóng xử lý. Các ngươi hãy tự chọn một tĩnh thất, tĩnh dưỡng một thời gian rồi mới chính thức xung kích trúc cơ. Chúc mọi việc thuận lợi. Lục Huyền và bảy người nghe vậy, điều chỉnh hơi thở, ôm quyền thi lễ với nhau. Cùng nỗ lực. Hắn nhìn xuống tùy ý, đi thẳng vào một góc hơi vắng vẻ và yên tĩnh. Mở cửa phòng ra, ánh mắt yên bình của hắn lan tỏa khắp nơi. Trái với sự tĩnh lặng của căn phòng, Lục Huyền tưởng tượng rằng mọi thứ đều phải thanh nhã, không có sự quá tải trong trang trí. Chỉ có một chiếc bồ đoàn trắng ngà treo trên tường. Đối diện với nó là một cây hương dây chưa biết được làm từ chất liệu gì. Những tia khói nhẹ nhàng từ hương dây bên trong thoát ra, khiến cho tâm trí của Lục Huyền trở nên nhẹ nhàng và linh thiêng như có một sức mạnh siêu nhiên nào đó bao quanh. Hắn tiến đến bồ đoàn trước, ngồi xổm xuống. Sau đó, hắn lấy ra tam phẩm trúc cơ đan từ hộp ngọc và uống một ngụm, dược lực mạnh mẽ tràn ra, giống như hàng loạt sóng năng lượng đang lao vào cơ thể Lục Huyền. Hắn cắn chặt lưỡi, cảm nhận được dược lực cuồng nhiệt lan tỏa khắp cơ thể, từng cơ bắp và xương cốt. Dược lực bao trùm toàn bộ cơ thể, tăng cường xương cốt, gân mạch và các cơ quan nội tạng với ý đồ chữa trị mọi bệnh tật ẩn trong cơ thể này. Cũng may là Lục Huyền từ tầng luyện khí 2 bắt đầu, rất ít khi tham gia vào các trận đấu và càng không cần phải nói đến việc gây ra thương tổn. Với việc sử dụng lưu ly đoán cốt pháp và thái hư hóa long thiên, hai phương pháp luyện thể cao cấp, cơ thể của anh mạnh mẽ hơn so với hầu hết các tu sĩ ở tầng luyện khí. Dược lực mãnh liệt chảy ra từ toàn bộ cơ thể, tập trung lại thành một điểm. Giống như một con đập lớn vỡ ra, dược lực vô tận phóng tới đan điền của Lục Huyền. Lượng linh khí trời xuống, Lục Huyền điên cuồng kích hoạt, tiểu ngũ hành công, cố gắng hấp thu dược lực không ngừng từ trúc cơ đan. Với cơ thể của mình làm trung tâm, một vòng xoáy linh khí lặng lẽ hình thành, trong yên bình, linh khí nồng nặc nhanh chóng tập trung, hòa nhập vào vòng xoáy linh khí bên trong. Sự hỗn độn trong đan điền truyền đến một tiếng vang nhỏ. Một giọt linh dịch từ không trung rơi xuống, rơi vào trung tâm của đan điền. Trạng thái khí linh khí chuyển từ dạng khí sang dạng lỏng. Điều này cũng biểu thị cho sự chuyển biến trong cảnh giới của trúc cơ. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Không biết đã bao lâu, trong đồng đất linh dịch số lượng ngày càng tăng, tụ tập lại cùng một chỗ, tạo thành một ao linh dịch, ao nước lấp lánh ở giữa, pháp lực phun trào, cho thấy được linh dịch ẩn chứa linh khí phong phú. Một lúc sau, tất cả trạng thái khí linh lực chuyển hóa thành linh dịch. Lục Huyền cảm nhận linh thức bên trong phóng lên tận trời, xuất hiện ly thể, xoay chuyển rồi quay về trong cơ thể của hắn. Trên đồng đất linh dịch hội tụ, từ nơi xa xăm, có một loại ánh sáng mặt trời mơ hồ, trong chốc lát tiến vào một thiên địa mới. Trong lòng, Lục Huyền hiểu rõ. Trúc cơ, thành, chương 185, khổ tu suốt vài năm, cuối cùng cũng thành công đột phá trúc cơ. Để đạt được bước này, không thể không nhắc đến sự vất vả và kiên trì ngày đêm tu luyện của ta. Tất nhiên, chùm sáng cũng đã có tác dụng không nhỏ. Lục Huyền cảm thấy hưng phấn khi ở trong tĩnh thất, âm thầm suy nghĩ. Hắn cảm nhận rõ ràng sự biến hóa trong cơ thể sau khi đột phá trúc cơ. Linh thức trong thức hải mạnh mẽ gấp 3 lần so với giai đoạn luyện khí viên mãn, khả năng kéo dài khoảng cách và cảm giác tinh tế đều được nâng cao rõ rệt. Sức mạnh thể chất cũng được cải thiện đáng kể. Máu chảy như thủy ngân, xương cốt khi cử động nhẹ nhàng phát ra tiếng lốp bốp, toàn bộ cơ thể cảm nhận được sự kết hợp hoàn hảo giữa lực lượng và tốc độ. Ở giai đoạn luyện khí, tuổi thọ của tu sĩ khoảng 150 năm. Sau 100 tuổi, cơ thể bắt đầu suy yếu. Nhưng đối với trúc cơ tu sĩ, tuổi thọ bình thường dao động từ 300 đến hơn 500 năm, tức là kéo dài ít nhất thêm 100 năm. Thay đổi lớn nhất là về linh lực. Trong đan điền linh khí đã hóa thành dịch. Một giọt linh dịch ẩn chứa linh khí, có thể bù đắp cho luyện khí viên ở giai đoạn ít nhất là một thành pháp lực. Điều này khiến cho tốc độ và sức mạnh của thuật pháp đều được nâng cao rất nhiều. Tất nhiên, điều này cũng mang ý nghĩa là có thể thi triển càng nhiều quang linh thực thuật pháp, từ đó bồi dưỡng càng nhiều linh thực linh thú. Hắn cảm nhận được sự đột phá trong trúc cơ biến hóa sau đó, từ trong tĩnh thất bước ra. Đi qua hành lang, hắn đến một gian đại sảnh. Trong đại sảnh, ngay tại nơi vận dụng linh trà phong, một nữ tu ngẩng đầu, lờ mờ linh thức trôi qua Lục Huyền, sau đó mỉm cười. Chúc mừng Lục đạo hữu, từ nay về sau, chúng ta sẽ gọi ngươi là sư tỷ đệ. Cảm ơn sư tỷ, Lục chỉ là may mắn thôi. Nữ tu vận trà tự nhiên coi lời của Lục Huyền như là sự khiêm tốn, một người trẻ tuổi như vậy, có thể đạt đến trúc cơ, không thể chỉ đơn giản là may mắn, hai từ có thể diễn tả. Lục và các đệ tử ra nhanh nhất, còn lại 6 người đang trong quá trình đột phá, các đệ tử nên ngồi chờ một chút ở đây, ta sẽ nói với các ngươi về công việc sau khi đạt được trúc cơ. Lân Phong vận nữ tu ôn nhu nói, sư đệ, ta cầu còn không được, phiền phức sư tỷ. Lục Huyền vui vẻ đáp ứng. Việc đột phá đến trúc cơ không chỉ có nghĩa là trưởng thành hơn trong tông môn mà còn khẳng định thân phận của hắn trong tông môn ngày càng sâu sắc hơn. Đồng thời, Lục Huyền cũng có thể tiếp cận các bí mật cốt lõi của tông môn và nhận được nhiều tài nguyên tu hành hơn. Tiếp theo, Lục sư đệ cần phải đổi mới minh bài của mình, cung cấp một giọt tinh huyết và một sợi linh thức để tông môn luyện chế mệnh đăng cho hắn. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Mệnh đăng này sẽ giúp kiểm soát hành vi của hắn ở một mức độ nhất định. Nhưng đây cũng là bước cần thiết để trở thành lực lượng trung kiên của tông môn. Hắn không thể chỉ hưởng thụ quyền lợi của nội môn đệ tử mà không thực hiện nghĩa vụ tương ứng. Dù sao, hắn không phải là nội gián của các tông môn khác hay liên kết với yêu ma tà đạo. Hắn gia nhập tông môn chỉ nhằm dựa vào đại thế lực để yên lặng tu luyện. Khi chính thức tiến vào nội tông, hắn sẽ có thể hưởng thụ các phúc lợi tương ứng. Lúc sư đệ đến, họ có thể tự do chọn sử dụng 3 môn trúc cơ giai đoạn công pháp và thuật pháp, dựa vào tu vi và sự cống hiến với môn phái, tông môn sẽ cung cấp một số lượng kiếm ấn nhất định mỗi tháng. Nếu ngươi am hiểu về tu hành kỹ nghệ, ngươi có thể yêu cầu miễn phí một ít tài nguyên tương ứng. Ví dụ, nếu ngươi giỏi luyện đan, ngươi có thể xin tài liệu luyện đan từ tông môn, bao gồm cả đan phương, đan lô và nhiều hơn nữa. Tất nhiên, những điều này không phải là không giới hạn, vượt quá một mức độ nhất định sau đó, ngươi sẽ phải tiêu hao linh thạch hoặc mua kiếm ấn. Bên cạnh đó, việc tiến vào nội tông mang ý nghĩa có thể cải thiện hoàn cảnh tu luyện của ngươi và ngươi cũng có cơ hội tiến vào bí cảnh, phúc địa bên trong tông môn, từ đó thu hoạch được các loại tài nguyên tu hành quý giá. Tiến vào bên trong tông môn sở thuộc bí cảnh. Liệu có nguy hiểm và lo lắng về tính mạng không? Lục Huyền tò mò hỏi. Dĩ nhiên, khi tham gia tông môn, ngươi sẽ phải tuân thủ quy định của tông môn. Và do đó, tại bên trong tông môn, sẽ có các hoạt động thanh lý định kỳ để loại bỏ những nguy cơ đe dọa đến sự tồn tại của các môn đệ tử bên trong. Lục Huyền như có suy nghĩ nhẹ và gật đầu, sau đó lên tiếng hỏi. Sư tỷ, ta nghe nói sau khi đột phá đến cảnh giới trúc cơ, có thể tự chọn một tòa sơn phong độc lập làm động phủ được sao? Nhưng có việc này à? Thật vậy, đó chỉ là một phần phúc lợi cơ bản của việc trở thành nội môn đệ tử. Ngươi có thể ở trong tông dựa vào linh mạch sơn phong linh địa để chọn một tòa cho riêng mình. Phong vận nữ tu khẽ cười nói. Trong lòng Lục Huyền không ít dễ chịu, với hắn mà nói, việc có một nơi có đủ linh khí để trồng ruộng quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Sau khi đột phá đến trúc cơ, hình thức tu luyện sẽ thay đổi như thế nào? Cái này không chắc chắn, phải nhìn vào lựa chọn của đồng môn. Trong giai đoạn luyện khí, các đồng môn ở cảnh giới trúc cơ có thể dạy bài cho ngoại môn đệ tử, nhưng khi đến cảnh giới trúc cơ, không còn cơ hội như vậy nữa. Trong tông môn có hơn 20 kết đan sư thúc, lục sư đệ có thể chọn liệu có nên bái nhập một hệ phái trong số họ, tự tu hành hoặc trao đổi kiến thức với các tu sĩ khác ở cùng giai. Kết đan sư thúc bên trong, thét liệu có tinh thông bồi dưỡng linh thực hay nuôi dưỡng linh thú tông môn tiền bối không? Sở trường linh thực có vẻ như không tồn tại. Tuy nhiên, có ba người kết đan sư thúc ở đan đạo một đường phía trên có cực sâu tạo nghệ, thường xuyên luyện đan cùng linh thực có liên quan lớn, có lẽ tinh thông linh thực cũng không chắc chắn. Về phần linh thú, ta biết có một người, tên là Tử Kính, một trong ba kết đan sư thúc, nuôi dưỡng rất nhiều linh thú phẩm cấp cao và có mối quan hệ chặt chẽ với linh thú của tông môn. Lục Huyền gật đầu để thể hiện đã hiểu. Hắn chưa quyết định liệu có nên chọn một trong ba kết đan sư thúc để bái nhập vào môn hạ của mình hay không. Trong khi hai người đang trò chuyện, trong tĩnh thất còn lại sáu người, một người bước ra, khuôn mặt u ám, đột phá thành công rõ ràng. Người đó nhìn thấy Lục Huyền đang vui vẻ trò chuyện với phong vận nữ tu trong đại sảnh, trong mắt bộ lộ lên chút ghen ghét mờ mịt. Lục Huyền không phản ứng gì khi gặp người đó. Chính vừa mới đột phá thành công, trong khi đồng môn kia rõ ràng thất bại, việc nói bất kỳ điều gì cũng không thích hợp, có lẽ im lặng là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, lần lượt có người từ trong tĩnh thất đi ra, cơ hồ cùng phía trước người kia có giống nhau phản ứng. Khi tiến vào tĩnh thất trước, mấy người có cùng mục tiêu, có thể động viên lẫn nhau. Nhưng sau khi ra ngoài, với sự chênh lệch cực lớn xuống, sẽ rất khó để kiểm soát lại tâm trạng của mình. Cuối cùng, tên kia lần thứ ba trải qua cảm giác lạnh lẽo, từ thanh niên kéo lấy bộ phận pháp nặng nề chậm rãi đi ra, gương mặt xám như tro. Lục Huyền gặp hắn như vậy, đáy lòng nhẹ nhõm một tiếng, càng thêm may mắn khi đã thành công trong việc đột phá. Trong số 7 người, chỉ có 2 người đạt được thành công, theo thứ tự là Lục Huyền và một nữ tu thanh lệ, Nè, trong khi 5 người còn lại không thể tránh khỏi thất bại đắng. Tỷ lệ thành công chỉ 2 trên 7 người, 0 đến 3, cho thấy việc đột phá đến trúc cơ thật sự không dễ dàng. Đây cũng là một phần khắc nghiệt của thế giới tu hành. Trái tim hắn âm thầm cảm nhận, nhìn theo 5 người buồn bã rời đi, hắn càng thêm quyết tâm và yên bình trong việc tu tâm. Chính vì có chùm sáng ban thưởng, tu vi của hắn mới tiến triển nhanh chóng, từ đó bước vào trúc cơ, khám phá thế giới mới bên trong. Chương 186. Trên không trung, Lục Huyền cưỡi trên lưng một linh hạc lớn, nhanh chóng bay xuyên qua đám mây. Hắn nhìn xuống, thấy núi non sông ngòi trôi qua dưới chân, trong lòng không khỏi trỗi dậy một cảm giác tự do và bay lượn. Khi động phủ ngày càng gần, khát vọng của hắn càng mạnh mẽ. Hắn nhẹ nhàng vỗ đầu linh hạc, và khi linh hạc phát ra tiếng kêu trong trẻo, nó hạ cánh xuống. Cuồng phong gào thét, Lục Huyền lơ lửng trên không, cùng linh hạc nhảy múa, cảm nhận sự thoải mái và tự do. Khi nhẹ nhàng hạ xuống động phủ nơi sơn phong, hắn phất tay chào linh hạc, sau đó để linh thức tiến vào đan điền, nhận thấy chỉ tiêu hao một phần rất nhỏ linh dịch. Lục Huyền mỉm cười, mở trận pháp và tiến vào trong viện. Chúng tiểu nhân, ta đã về. Phong chuẩn, con chim non bụng tròn, bay vọt lên đầu hắn, sau đó ổn định vị trí trên đầu Lục Huyền. Lần này ra ngoài, việc đột phá trúc cơ rất dễ dàng. Từ nay về sau, hắn có thể bảo vệ các ngươi tốt hơn và mang đến cho các ngươi cuộc sống đầy đủ hơn. Lục Huyền xoa bụng mềm mại của Phong Chuẩn, rồi nhéo tai nhọn của Đạp Vân Xá Lỵ, vừa hào hứng nói. Chúng ta sẽ sớm chuyển đến một ngọn sơn phong mới. Khi đó, chúng ta sẽ có một nơi riêng biệt, không phải chen chúc cùng đồng môn khác nữa. Hai con vật, dù chưa hiểu rõ ý nghĩa việc đột trúc cơ, vẫn cảm nhận được sự vui mừng của Lục Huyền. Phong Chuẩn không ngừng bay quanh hắn, trong khi Đạp Vân Xá Lỵ thỉnh thoảng phát ra những tiếng gầm nhẹ, có vẻ hài hước. Khi chúng ta đến địa điểm mới, các ngươi sẽ không phải bị nhốt trong động phủ như bây giờ. Các ngươi sẽ có không gian tự do, đặc biệt là ngươi, Phong Chuẩn. Nếu không rèn luyện phi hành, thì sẽ ngày càng béo ú như quả cầu này. Phong Chuẩn liên tục gật đầu, thể hiện sự ủy khuất của mình, bụng mỡ cũng rung lên theo. Vì vậy, khi đến nhà mới, nếu ngươi vẫn béo như vậy, thì đừng trách ta phải dùng đến biện pháp. Lục Huyền cười nham hiểm nói. Phong Chuẩn nghiêng đầu, đôi mắt trợn lên, tỏ vẻ ngây ngô và dường như không hiểu những gì Lục Huyền nói. Lục Huyền đi vào linh điền, nơi các linh thực đều phát triển rất tốt, đặc biệt là những cây lưu quang mộc trồng trước đây đã bắt đầu vào giai đoạn trưởng thành. Việc dọn nhà không phải là vấn đề lớn, hầu hết các vật dụng có thể dễ dàng chuyển đi bằng túi trữ vật. Tuy nhiên, vấn đề chính là số lượng linh thực phong phú trong linh điền. May mắn là có cây tam phẩm sinh sinh đài, nên dù có di chuyển linh thực, nó sẽ không làm giảm sức sống của chúng trong thời gian ngắn. Đây là cách tốt nhất để bảo đảm hoạt tính của linh thực. Lục Huyền nhìn các linh thực đang sinh trưởng khỏe mạnh trong linh điền và thầm cảm thán. Ngoài việc chuẩn bị dọn nhà, còn có hai nhiệm vụ dài hạn cần giải quyết. Đầu tiên là chăm sóc và nuôi dưỡng giao long cự mãng ở Thiên Long Hồ, và thứ hai là hỗ trợ trúc cơ tu sĩ trong việc chăm sóc và bồi dưỡng phần nguyên mộc. Lấy hiện tại là một trúc cơ tu sĩ, việc đi chăm sóc những con giao long cự mãng cao cấp không phải là lựa chọn lý tưởng cho hắn. Hơn nữa, hắn đã nuôi dưỡng một nhóm giao long cự mãng trong một thời gian khá lâu mà không có bất kỳ con nào đạt được cấp độ mới. Ở Thiên Long Hồ, Lục Huyền tiến đến gặp Hoàng Nguyên và mỉm cười nói. Anh Hoàng, có một việc muốn nhờ anh giúp đỡ. Nhiệm vụ chăm sóc của ta đã kết thúc và ta cần sự hỗ trợ của anh để tìm một người đồng môn và trao đổi một chút. Hoàng Nguyên nhìn sang phía Lục Huyền đứng không xa, cảm nhận rõ ràng sự hài hòa tự nhiên của linh thức khi hắn giơ tay và bước đi. Hắn nghĩ đến một khả năng và cẩn thận quan sát Lục Huyền. Lục sư, hay Lục đạo hữu, anh đã đột phá đến cảnh giới trúc cơ sao? Vận khí không tồi, may mắn đã đến. Lục Huyền trả lời với nụ cười. Vậy thì ta xin gọi anh là Lục sư thúc được không? Sau khi nghe Lục Huyền xác nhận, Hoàng Nguyên, người luôn kiên nhẫn và trầm tĩnh, bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần và lễ phép trả lời. Dù nói Lục Huyền niên kỷ muốn so với tuổi trẻ của hắn rất nhiều, có thể là do ở trong giới tu hành, mọi thứ đều xoay quanh việc tu vi và nói chuyện. Hắn gọi đồng môn Lục Huyền là sư thúc, cũng vì điều đó. Sư thúc Lục, ta sẽ nhanh chóng giúp ngài tìm một người sư đệ, sau đó kiểm tra và thanh toán phần còn lại bằng một con long cự mãng để hoàn thành phần thưởng cho ngài. Hoàng Nguyên nói xong liền ra đi, bước đi lạnh lùng, rời khỏi hang đá. Ban đầu đã quyết định chọn một con long thiên hồ trong Lục Huyền để chăm sóc hơn 10 con long lớn còn lại, để đổi lấy 60 cái kiếm ấn. Lục Huyền trong lòng biết rằng việc này vượt quá giá trị thông thường, nhưng không thể từ chối, phải chấp nhận, bất đắc dĩ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Long Thiên Hồ, hắn đến gặp Phần Nguyên Mộc, một nữ tu dịu dàng trồng trọt tại trúc cơ, để báo cáo về việc đã thành công. Nữ tu dịu dàng tất nhiên không thuê một tu sĩ trúc cơ để chăm sóc Phần Nguyên Mộc thay mình. Sau một cuộc trò chuyện, nữ tu tự mình đề xuất thay thế, cũng muốn một lần nữa biểu dương Lục Huyền. Lục Huyền từ nơi đó đã đạt được tam phẩm độc toa mộc linh chủng, vừa lòng thỏa ý, tăng thêm làm ra có hạn, nói khéo từ chối. Sau khi hoàn thành hai nhiệm vụ này, anh bắt đầu chuyển đổi thân phận. Anh báo cáo việc đột phá của mình đến trúc cơ cho tông môn tương ứng, đổi mới một cách luôn mang theo danh tính minh bài. Sau đó, tinh luyện ra một giọt tinh huyết, biến thành một sợi linh thức, giao cho giới lật đường trúc cơ, hậu kỳ sư huynh, chế tạo thành một chiếc mà cùng anh chia sẻ mệnh đăng. Sau khi hoàn tất tất cả, Lục Huyền thu thập xong linh điền bên trong linh thực, hủy bỏ vụ ẩn mê trận, quay đầu quan sát và chờ đợi gần 2 năm trong thời gian động phủ, rồi rời đi. Anh sử dụng danh tính mới của mình để xâm nhập vào mấy trận pháp lớn, không ngừng tiến vào bên trong tông môn, cuối cùng dừng lại trước một tòa sơn phong. Sơn phong là nơi anh cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định chỗ ở mới. Núi cao khoảng 200 trượng, khắp nơi trồng trọt nhiều loại hoa dược, mây sương che phủ, tạo nên vẻ đẹp hiền hòa. Theo lời giới thiệu của đồng môn trúc cơ, sơn phong tọa lạc tại một đầu cỡ lớn, linh mạch chi mạch bên trên, linh khí so với động phủ trước đó nồng nặc không biết bao nhiêu, tại một ít linh mạch tiết điểm, linh khí thậm chí huyễn hóa thành các vật hữu hình. Trên ngọn núi, diện tích linh điền không quá lớn, đòi hỏi Lục Huyền phải khác biệt mặt khác. Tuy nhiên, ở phía dưới linh mạch chi mạch, có một khu vực linh nhưỡng tương đối đặc biệt, mà theo đồng môn trúc cơ đó nói rằng, rất thích hợp để trồng trọt linh thực. Trên dãy núi sâu, có địa hỏa ngưng tụ, tạo thành một dòng sông nham thạch xung quanh chi mạch. Sườn núi một chỗ bằng phẳng, có một cái hồ nước nhỏ không thấy đáy, linh khí từ mặt hồ bốc lên đến không trung, dần dần lan tỏa ra. Lục Huyền còn thấy một số con linh ngư màu mỡ, thậm chí còn có một con to lớn màu đen ba ẩn sau trong hồ nước. Ở phần còn lại của đỉnh núi, có một cái hang động hắc phong gào thét, thổi đến Lục Huyền trên cơ thể, khiến cho cảm giác cảnh giới trúc cơ của hắn tăng thêm hai đại luyện thể pháp môn đều có thể cảm nhận được những dấu hiệu của âm hàn. Lục Huyền linh thức lướt qua ngọn núi, không khỏi nảy sinh ý chí chiến thắng mạnh mẽ. Tiên Sơn thuộc về ta, núi này, ta sẽ làm chủ. Chương 187. Lời nói hùng hồn, tự nhiên yêu cầu hành động thực tế để thực hiện. Lục Huyền ngay lập tức bắt đầu cải tạo Linh Sơn, cấy ghép linh thực. hắn trước tiên lấy ra tứ phẩm huyền trùng đằng từ bên trong sinh sinh đại. Sinh sinh đại chỉ là tam phẩm, vì sinh cơ chậm lại và phương diện sói mòn, hiệu quả của tứ phẩm huyền trùng đằng không rõ ràng, vì vậy Lục Huyền quyết định cấy ghép trước. Hắn điều chỉnh linh thức qua sơn phong, tìm chỗ linh khí nồng nặc nhất để gieo huyền trùng đằng xuống. Xung quanh chỗ đất trống có địa thế phức tạp, hoàn cảnh ẩm ướt, thích hợp cho các loại yêu trùng lớn lên sinh sôi. Quái dị thân cây bao gồm ẩn sĩ thiền, ngân tuyến đường lang, hắc giáp trùng, ba loại yêu trùng kết thành trùng phòng nước giếng không phạm nước sông, duy trì cộng sinh quan hệ với huyền trùng đằng. Tiếp theo, Lục Huyền dựa vào phẩm giai, trước tiên lấy ra tam phẩm linh thực từ bên trong sinh sinh đài. Ba cây mê tiên đảo mà hắn trồng ở sơn phong chỗ hơi hẻo lánh để tránh bị đồng môn hoặc linh thú ảnh hưởng và gây ra trò cười. Trên cành của phấn bạch đào thụ đã mọc ra những chiếc lá phấn hồng. Chỉ sau một thời gian ngắn gieo trồng, một làn khí mờ ảo từ thân cây mê tiên đào bắt đầu lan tỏa, làm không khí xung quanh tràn ngập mùi hương tình dục. Không thể để tình trạng này kéo dài. Lục Huyền lập tức niệm một đạo thanh tịnh chú, nói với mê tiên đào. Sau đó, hắn đặt một gốc dưỡng kiếm hộ lô và hai cây dao đằng vào khu vực linh nhưỡng đặc thù để thử nghiệm xem có hiệu quả gì không. Hắn còn mang theo những phế phẩm phi kiếm từ động phủ để tận dụng làm giá đỡ cho dưỡng kiếm hồ lô. Hai cây dao đằng nhờ được tẩm bổ bằng dao long tinh huyết dư thừa phát triển tốt hơn nhiều so với đời đầu. Tam phẩm ngọc lân quả được trồng ở khu vực cỏ cây thưa thớt, nơi có nhiều khoáng thạch, rất phù hợp với yêu cầu của ngọc thạch linh quáng. Khi đã hoàn tất việc xử lý tam phẩm linh thực, Lục Huyền bắt đầu cấy ghép sinh sinh đại vào nhị phẩm linh thực. Hai quả âm khí âm hỏa được trồng gần cửa động phủ cận, nơi có hấp phong gào thét. Bốn cây băng la quả được trồng ở hồ nhỏ xung quanh, 10 cây liệt diễm quả được trồng ở địa hỏa tầng ngoài, he, chịu cực nóng khí tức ngày đêm, tầm bổ. Hai gốc kiếm thảo đồng dạng được trồng ở đặc thù linh nhưỡng bên trong, thân kiếm thẳng tắp hướng phía khung trời, đã có chiều dài khoảng 2 thước, tinh mịn kiếm ý tại quanh thân tùy ý lưu động, cắt chém ra từng đầu nhỏ bé vết kiếm. Còn lại hai khỏa lưu quang mộc thì không có quá giảng cứu, được trồng ở một khối linh lực nồng đậm linh điền bên trong. Cuối cùng, không có phẩm giai linh huỳnh thảo. 14 gốc mang theo băng hệ linh lực dị biến, linh huỳnh thảo, cùng ban đầu được trồng ở trong nham động 50 gốc linh huỳnh thảo, bị Lục Huyền trồng ở hắc phong cửa động chung quanh, chịu âm hàn hắc phong thổi kích thích. 12 gốc hỏa hệ dị biến, linh huỳnh thảo, được trồng ở địa hỏa dòng sông mặt ngoài. Còn lại 166 gốc phổ thông linh huỳnh thảo, được trồng trọt bình thường. Tất cả linh thực cấy ghép hoàn tất sau nửa ngày. Lục Huyền xoa xoa trán mà không có vết mồ hôi, duỗi ra lưng mỏi, xương cốt lốp bốp rung động, toàn thân nhẹ nhõm. Hắn linh thức đảo qua sơn phong, khi gieo xuống đông đảo linh thực về sau, sơn phong cũng chưa từng biến hóa rõ ràng, giống như dòng sông chảy vào biển, hết thảy lộ ra tự nhiên như vậy. Chưa hề trồng qua như thế chủ phú linh điền ạ. Cái này khiến Lục Huyền không khỏi sinh lòng cảm khái. Từ Lâm Dương phường thị nửa mẫu linh điền, đến chứa linh tuyền một mẫu nhiều linh điền tiểu viện, lại đến Thiên Kiếm Tông bên trong động phủ, mặc dù linh điền diện tích không ngừng mở rộng, có thể do linh thực số lượng quá nhiều nguyên nhân, một mực có vẻ hơi chật chội chen chúc. Lần đầu cảm nhận được trồng trọt khu vực rộng lớn, hắn đem đột phá đến nhị phẩm thảo khôi lỗi phóng xuất, gõ gõ nó to lớn trên đầu nhọt cỏ xám, vừa cười vừa nói. Về sau nhiệm vụ của ngươi nhưng muốn gian khổ rất nhiều, sơn phong diện tích càng lớn, địa hình phức tạp, tuần sát một lần đoán chừng đều cần không ít thời gian. Cố gắng làm, đến lúc đó ban thưởng ngươi linh thạch. Thảo khôi lỗi ngơ ngác lắc đầu, mở ra dài nhỏ bộ pháp, bắt đầu quen thuộc sơn phong hoàn cảnh. Tâm thần ngưng tụ xuống, Lục Huyền cảm giác nó trong cái đầu vẫn chỉ có một ý niệm. Trên ngọn núi trước kia, diện tích linh điền không phải rất lớn. Muốn trồng càng nhiều linh thực, Lục Huyền nhất định phải tự mình khai khẩn linh điền. Trong lòng, Lục Huyền nghĩ như vậy và sau khi gieo hạt xuống đất, hắn kiểm tra tình hình và xác nhận rằng quá trình cấy ghép không bị ảnh hưởng. Vấn đề lớn duy nhất của linh điền là việc trồng linh thực quá phân tán dẫn đến tốn thời gian khi đi lại. Nhìn vào tất cả linh thực mà anh đã chăm sóc, Lục Huyền không khỏi thán phục. Anh biết rằng chỉ có thể tự mình làm việc này, không thể mời tông môn hay tu sĩ khác giúp đỡ. Vì nếu tham gia vào quá trình chăm sóc mà không đủ tâm, anh có thể không nhận được phần thưởng xứng đáng. Không biết việc để linh thú hoặc khôi lỗi giúp đỡ quản lý linh thực sẽ ảnh hưởng như thế nào. Có lẽ khi đạt cảnh giới kết đan, anh có thể biến hóa thân ngoại hóa thân thành loại hình đồ vật, từ đó giúp đỡ mình trong việc làm ruộng, điều đó sẽ tốt hơn nhiều. Hắn mang theo tia trước mắt, coi như xa xôi, để tưởng tượng mạnh mẽ, đến cái hồ nước nhỏ trước mặt, vứt xuống một viên linh mễ. Bị cuốn hút bởi sự tranh giành của các linh ngư màu mỡ, Lục Huyền từ đó biết rằng có mối liên hệ chặt chẽ giữa chúng. Linh ngư loại thường, ban đầu là loài cá phổ thông. Sau khi đặt vào hồ này, một viên linh khí đậm đà, dần trở nên kỳ dị, chỉ còn thiếu chút nữa là nhập phẩm. Ngược lại, có một con to lớn màu đen ba ba, Lục Huyền biết rằng đó là loại linh thú cao cấp nhất, có thể tích tụ linh khí phong phú, rất tốt cho sức khỏe. Trước khi nuôi, cần chuẩn bị thức ăn. Loại thường không được ban thưởng ánh sáng, Lục Huyền quyết định vận mệnh của chúng mà không qua bất kỳ sự can thiệp nào. Ở gần Sơn Phong, có một ngôi nhà thanh nhã, lâu không có tu sĩ đến là do một số nguyên nhân phát ra mùi hương mục nát. Chỉ cần kiểm tra và bảo trì cơ bản, Lục Huyền đã sửa sang một chút, sau đó ở lại ngay. Anh đã chuẩn bị sơ sơ và dự định mời một số người đồng môn quen thuộc để tổ chức một buổi ăn mừng nhỏ. Sau khi nhập tông trước, ta đã kết giao với Bách Lý Kiếm Thanh, người trước đó sống gần động phủ hàng xóm, thường tìm kiếm cơ duyên với Tử Thiếu Trạch, Thiên Long Hồ, có nhiều hoàng nguyên, và ra ngoài xử lý Thủy Trạch Linh Đào bị bệnh Diêu Thanh. Hắn đã gửi 4 đạo phù lục để truyền tin, giải thích nguyên nhân sự việc và thông báo cho bọn họ vị trí của động phủ. Luyện khí đệ tử không thể tiến vào bên trong nội tông, nhưng nếu nội môn đệ tử tự mình mời thì không sao, chỉ cần ngắn gọn là được. Hôm sau, Lục Huyền sớm đến phù lục truyền tin, giả vờ là người mới, đi qua một số pháp trận và đến vị trí được chỉ định. Lục đại ca sư thúc, ngay khi xuất hiện, Bách Lý Kiếm Thanh liền nhìn chăm chú, trên mặt toát lên vẻ nhiệt tình, ôm Lục Huyền một cái. Đồ quỷ nào gọi ta? Lục Huyền giả vờ đẩy hắn ra. Hãy gọi ta như mọi ngày, Lục đại ca đi. Vâng, Lục đại ca, Lục bắp đùi, không, Lục đại ca. Bách Lý Kiếm Thanh vội vàng đáp, hắn không ngờ rằng sau khi cùng nhau bái nhập tông môn Lục Huyền, tiến triển nhanh chóng như vậy, họ lại trở thành đệ tử nội môn, với sự chênh lệch về thực lực và địa vị khá lớn. Tuy nhiên, với sự hiểu biết sâu sắc giữa hai người, điều này không ảnh hưởng đến thái độ của hắn đối với Lục Huyền, chỉ là một ý niệm kiên định và chắc chắn trong tâm trí. Chương 188 Kiếm Thanh, ở đây chờ một chút, ta còn phải mời mấy vị đồng môn trước đây đến đây. Lục Huyền phân phó. Bách Lý Kiếm Thanh nhẹ gật đầu, hành động và thái độ trở nên kín đáo hơn, đứng lặng lẽ phía sau Lục Huyền. Không lâu sau, một thanh niên với vẻ mặt kiên nghị từ một linh hạc hạ cánh xuống. Đó chính là Từ Thiếu Trạch, hàng xóm của Lục Huyền từ động phủ bên cạnh. Lục sư thúc, chúc mừng ngài đã tấn thăng trúc cơ kỳ. Từ Thiếu Trạch từ xa đã lộ vẻ vui mừng, cao giọng chúc mừng. Đa tạ từ đạo hữu. Lục Huyền nhìn nhận tình bạn giữa hai người và không dùng sư điệt, đứng dậy đón tiếp. Sau vài câu chuyện xã giao, họ rơi vào sự im lặng. Từ Thiếu Trạch đứng sau Lục Huyền, quan sát thân hình cao lớn của hắn, trong ánh mắt lộ ra chút hâm mộ mơ hồ. Từ Thiếu Trạch xuất thân từ tán tu, để có được chút cơ duyên, thường xuyên mạo hiểm vào những nơi nguy hiểm, chiến đấu với yêu thú và tà ma. Khi kết bạn với Lục Huyền, ban đầu hắn chỉ coi Lục Huyền là một người mê mải linh thực, không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu như hắn. Lục Huyền không thể ngờ rằng mình đã đột phá đến trúc cơ cảnh giới một cách lặng lẽ. Khi nhận được tin tức này, hắn rất bất ngờ và mất một thời gian dài mới có thể bình tĩnh lại. Hắn âm thầm điều chỉnh nhịp thở, gạt bỏ mọi lo lắng trong lòng và kiên định đi theo con đường của mình. Trong lúc chờ đợi, Diêu Thanh và Hoàng Nguyên cũng lần lượt đến. Điều khiến Lục Huyền bất ngờ là sau hai người, có một trúc cơ tu sĩ đi theo. Diêu Thanh đi cùng với một nữ tu hiền hòa chuyên nuôi dưỡng phần nguyên mộc, trong khi Hoàng Nguyên dẫn theo một trúc cơ tu sĩ khác là trung niên nho sĩ Dương Khánh Phong, người chăm sóc hỗn huyết Mặc Lân Giao. Lục sư đệ, đột phá đến trúc cơ là một sự kiện trọng đại. Sao không mời những người quen biết đến chúc mừng? Hoàng Nguyên lên tiếng. Vẫn là nhờ ta thông báo cho bọn họ mới biết được đại sự này. Hãy cùng chúng ta đến ăn mừng nhé. Dương Khánh Phong, trung niên nho sĩ, mỉm cười ôn hòa, trong khi nữ tu hiền hòa bên cạnh cũng cười phụ họa. Đúng là lỗi của ta. Lỗi của ta. Sau này sẽ tự phạt ba chén. Dương sư huynh, Hà sư tỷ, mời vào tệ xá của tại hạ để xem qua. Lục Huyền cười và mời họ vào. Hắn mang theo 2 tên trung kỳ tu sĩ trúc cơ, 4 tên tu sĩ luyện khí, vượt qua một số đại trận, đi tới sơn phong trong đình viện. Linh khí nồng đậm, trong ngoài đều tươi mới, ánh mắt của sư đệ khá ấn tượng. Một trung niên nho sĩ kéo lên, nhìn qua cảnh tượng bên đường, cười và bình luận. 6 người ngồi xuống bên ngoài sảnh, Lục Huyền mang ra mứt hoa quả, điểm tâm chiêu đãi, lại pha 6 ấm nóng hổi linh trà, riêng cho mình thả một mảnh thanh tịnh linh trà lá trà. Trong nhà không có gì đặc biệt để chiêu đãi, chỉ có một bình trà kém chất lượng, mong các vị nhấm nháp. Trà thật ngon. Trung niên nho sĩ thả ra ấm trà trong tay, trên khuôn mặt lộ ra dư vị thần sắc. Loại trà này không phải là trà thông thường, đó là thanh diệu linh trà lá trà, giúp tĩnh tâm sáng suốt, chống lại tà khí hiệu quả. Mọi người hãy uống cẩn thận, không được lãng phí. Bách Lý Kiếm Thanh bốn người nghe vậy, cùng nhau gật đầu, tinh tế trải nghiệm vị thanh linh khí của thanh diệu linh trà lá trà. Mọi người vừa thưởng thức trà, vừa trò chuyện về Lục Huyền và trúc cơ trong quá khứ. Khi Lục Huyền, trung niên nho sĩ và nữ tu hiền hòa đang trò chuyện, Hoàng Nguyên và những người khác chỉ thi thoảng phụ họa, giữ thái độ cung kính và không dám vượt qua giới hạn. Lục sư đệ, lần này vội vàng đến, không có chuẩn bị gì. Nghe nói ngươi rất đam mê nuôi dưỡng linh thú và có kinh nghiệm chăm sóc giao long, nên ta mang đến cho ngươi một viên trứng giao long. Trứng giao long này là của một con tam phẩm ly hỏa giao, sau một thời gian ấp sẽ nở ra. Nếu được chăm sóc tốt, nó có thể đạt đến cấp bậc tam phẩm linh thú. Sau khi trò chuyện một hồi, trung niên nho sĩ Dương Khánh Phong từ trong một bao vải xám đen lấy ra một viên trứng lớn. Viên trứng hình bầu dục, dài hơn 3 thước, với vỏ ngoài có đường vân đỏ nhạt. Dương sư huynh, lễ vật này quá quý giá. Lục Huyền khoát tay từ chối. Nếu là một con giao long trưởng thành, ta có thể không nỡ nhận, nhưng đây chỉ là một viên trứng giao long. Ngươi sẽ phải tốn nhiều thời gian và công sức để chăm sóc, tối đa cũng chỉ cần vài trăm linh thạch, không đáng gì đâu. Nắn biết đến Lục Huyền từ việc mặc lân giao kén ăn. Sau khi thử nhiều phương pháp mà không hiệu quả, hắn đã tin vào lời đề nghị của Hoàng Nguyên và mời Lục Huyền đến giúp đỡ. Ban đầu, hắn không có nhiều hy vọng, nhưng Lục Huyền đã làm hắn bất ngờ lớn khi dùng tu vi luyện khí để giải quyết trứng kén ăn của tam phẩm mặc lân giao. Hiện tại, mặc lân giao đã khôi phục hình thái bình thường, thực lực tăng nhanh, từ từ phát huy ưu tú huyết mạch và thiên phú xuất sắc của nó. Hắn biết Lục Huyền không giỏi chiến đấu, nhưng dựa vào tài năng của Lục Huyền trong việc chăm sóc linh thực và linh thú, hắn hoàn toàn có thể đạt được một vị trí tốt trong tông môn, có đủ thực lực để quản lý hậu cần của tông môn. Do đó, hắn muốn kết bạn với Lục Huyền. Trung niên nho sĩ cố gắng nhét viên trứng giao long vào tay Lục Huyền. Mặc dù Lục Huyền từ chối, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Lục Huyền không quá cần một con giao long trưởng thành, vì việc nuôi dưỡng sẽ tiêu tốn nhiều thời gian và tài nguyên. Thay vào đó, việc bắt đầu từ trứng giao long có vẻ hợp lý hơn. Lục sư đệ, đây là ta từ trước đã luyện ra một gốc tam phẩm phần nguyên mộc để trao cho sư đệ ngươi làm hạ lễ, mong sư đệ không ghét bỏ. Đa tạ Hà sư tỷ, linh trùng này thật sự quý giá, sư đệ nhận lấy thì không sao. Lục Huyền nhanh chóng cảm ơn. Hoàng Nguyên và mấy người khác riêng biệt lấy phần của mình là vật lễ, chỉ vì Lục Huyền đã trúc cơ, còn bọn họ chỉ ở cảnh giới luyện khí, vật lễ không cần phải quá cao giá trị, chỉ cần đơn giản là đúng kỳ chế thắng. Lục Huyền tự mình xuống bếp, chuẩn bị một bàn món ngon hảo hạng, rồi tổ chức tiệc chiêu đãi 6 người. Cả chủ và khách đều vui vẻ, sau đó 6 người rời đi lần lượt. Sau khi thu dọn, Lục Huyền bắt đầu tiến vào sinh hoạt mới của linh thực sư. Hắn đầu tiên giải thoát phong chuẩn chim non cùng Đạp Vân Xá Lỵ khỏi sự ràng buộc, để hai tiểu có thể tự do di chuyển trong sơn phong mà không bị hạn chế trong động phủ chật hẹp như trước. Hơn nữa, hắn còn hứa rằng khi bọn họ có thêm sức mạnh, họ sẽ được tự do hoạt động xung quanh sơn phong mà không cần bị ràng buộc. Với sự cho phép của Lục Huyền, phong chuẩn chim non đập lấy màu xanh nhạt trên cánh, bay lượn tận tình trong không gian sơn phong. Tốc độ bay ngày càng nhanh, dần trở thành một dải màu xanh huyễn ảo, kéo dài trong thời gian dài tại lồng chim, thể hiện ý chí phi thường. Bụng tròn vo toàn bộ, trong quá trình bay nhanh, từ từ biến thành hình dạng giọt nước, cố gắng giảm thiểu sức cản của cơ thể một cách tối đa. Kéo bụng lớn như vậy xuống dưới, phong chuẩn chim non không kém phần uy linh khi bay, với cơ thể linh hoạt và nhẹ nhàng. Còn Đạp Vân Xá Lỵ, sinh sống giữa rừng núi, trở về tự nhiên sau, bay nhanh qua cây cỏ đá, như mây trắng dày đặc, chân rơi xuống đất mà không gây tiếng động, thể hiện sự dẻo dai hơn so với trước đây. Lục Huyền đặt trứng ly hỏa giao long vào linh mạch tiết điểm trên trung niên nho sĩ, sau đó triệu hồi phong chuẩn chim non bay lượn trong không trung. Ngươi được giao một nhiệm vụ. Từ hôm nay, mỗi ngày dành 1 đến 2 canh giờ để ấp trứng giao long này bằng bụng của ngươi. Chuẩn chim non trừng tròng mắt, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Lục Huyền tại sơn phong tuần sát một lần, nhìn qua khắp núi đồi hoa hoa thảo thảo, tự hỏi sau đó phải làm gì. Trọng yếu nhất chính là vào Ti Nông Điện để hối đoái với trúc cơ về cảnh giới linh trùng tài nguyên, để đạt được mấy loại linh trùng ngưng luyện chi pháp. Còn khi đến Tàng Kinh Các, chọn mấy môn thích hợp với công pháp của trúc cơ, mở rộng linh điển trong điều kiện cho phép và muốn tạo ra một trận pháp mới. Nhị phẩm vụ ẩn mê trận khó có thể bao trùm một khu vực lớn như vậy. Chương 189 vất vả cho ngươi. Lục Huyền nhảy xuống từ lưng linh hạc cao lớn, lấy ra một quả linh quả đỏ rực và nhét vào miệng nó. Linh hạc nhẹ nhàng mổ vào lòng bàn tay của hắn, vỗ cánh trắng noãn thân mật vài lần, cất tiếng kêu thanh thúy rồi bay vút lên trời cao. Lục Huyền vẫy tay chào, rồi nhẹ nhàng bước vào đại điện của Ti Nông Điện. Hắn tiến đến trước mặt một lão nông tu sĩ quen thuộc, mỉm cười nói. Hạ đạo hữu, đã lâu không gặp, hôm nay ta đến để đổi linh chủng. Lão nông tu sĩ ngẩng đầu lên, nhăn mặt lại, rồi nhìn Lục Huyền. Ngay lập tức, hắn nhận ra sự thay đổi khí tức của Lục Huyền. Sau khi chú ý một lúc, sắc mặt lão nông tu sĩ biến đổi, cúi đầu cung kính nói. Lục sư thúc, ngài đã đến, có gì cần sư điệt giúp đỡ không? Hạ đạo hữu, không cần phải câu nệ như vậy. Ta đến lần này là để lĩnh nhận tài nguyên tu hành sau khi tấn thăng trúc cờ. Lục Huyền ôn hòa nói, khi hắn nhìn thấy người quen từng gặp trước đây, phản ứng của mình có chút bất đắc dĩ, nhưng thoáng qua có vẻ lạnh nhạt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều này cũng có thể được giải thích, vì trong giới tu hành, sức mạnh thực lực và đẳng cấp rất cao, một khi đạt được cảnh giới mới, không thể trở lại như trước được. Hồi bẩm sư thúc, nếu xin trúc cơ giai đoạn miễn phí linh chủng hoặc ngưng luyện pháp, cần vào nội điện và đăng ký thu hoạch với thân phận minh bài. Lão nông tu sĩ giải thích với Lục Huyền, hạ đạo hữu cho ta vào nội điện. Lão nông tu sĩ gật đầu nhẹ nhàng, dẫn Lục Huyền vào thiên môn. Sư thúc, phía trước là nội điện, luyện khí đệ tử không được phép vào, ta chỉ có thể dẫn sư thúc đến đây, cảm ơn hạ đạo hữu. Lục Huyền cảm ơn một tiếng, bước vào cổng nội điện. Cổng có một đạo cấm chế, hắn lấy ra thân phận minh bài, lung lay, sau đó bước vào bên trong. Lão nông tu sĩ nhìn theo hình ảnh biến mất của Lục Huyền, biểu hiện trên mặt biến đổi, dưới lòng nhẹ nhàng than thở một tiếng. Nội điện từ bên ngoài nhìn qua hết sức bình thường, nhưng khi bước vào bên trong lại tựa như có cánh khôn lớn, rộng lớn trong đại sảnh, trải thảm với một tầng cao, giai yêu thú gia thuộc chế mà thành, bốn phía đặt vào tầm 10 gốc linh khí, bức người bồn hoa, cái bàn tựa hồ từ mấy loại linh mộc chế tạo thành, phía trên có thiên nhiên huyền ảo đường vân, hết thảy nhìn qua, đơn giản mà xa hoa. Trong nội điện như vậy, chỉ có hai tên trúc cơ tiền kỳ tu sĩ phòng thủ, ngoại trừ Lục Huyền không ai tiến vào bên trong, so với ngoại điện không biết yên tĩnh bao nhiêu. Chức vị này thực sự rất thích hợp mò cá a. Lục Huyền trong lòng âm thầm cảm thán, bước tới một thanh niên tu sĩ trước mặt. Thanh niên tu sĩ tướng mạo phổ thông, khí chất nội liễm trầm ổn, khi gặp Lục Huyền liền vội vàng đứng lên đón lấy. Đạo hữu tốt, tại hạ Trương Sách, đạo hữu nhìn không quen mặt, có phải lần đầu tiên đến nội điện sao? Trương sư huynh tốt, tại hạ Lục Huyền, đúng là lần đầu tiên tiến vào nội điện bên trong. Lục Huyền đáp lễ và nói. Hai người trò chuyện phiếm vài câu, Lục Huyền hướng Trương Sách cho thấy ý định của mình. Trương sư huynh, ta vừa mới đột phá đến cảnh giới trúc cơ không lâu, sau khi trở thành nội môn đệ tử, có thể thu hoạch tài nguyên tu hành từ trong tông môn nhất định, vì đam mê linh thực rất lớn, nên đã đến Ti Nông Điện. Thật sự, theo quy định của tông môn, ở trúc cơ, có thể thu hoạch được một loại tứ phẩm linh thực mầm non hoặc linh chủng, 3 cây tam phẩm linh thực, 10 cây nhị phẩm linh thực, trong phạm vi quy định của tông môn. Ngoài ra, còn có thể chọn một số loại linh chủng để ngưng luyện chi pháp, tuy nhiên, vì ngưng luyện pháp cần nhiều duyên cớ với mầm non chân quý, chỉ có thể chọn một loại tam phẩm và 3 loại nhị phẩm linh chủng ngưng luyện chi pháp. Đây chính là phúc lợi của nội môn đệ tử. Lục Huyền trong lòng cảm động đến nước mắt rơi ròng ròng. Tứ phẩm linh chủng, tam phẩm linh chủng ngưng luyện pháp cần bao nhiêu linh thạch kiếm ấn mới có thể đổi được. Thanh niên tu sĩ gặp hắn im lặng, sau đó tiếp tục nói. Nếu lục sư đệ có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ, có thể thu hoạch được số lượng linh chủng và linh chủng ngưng luyện pháp ngang bằng nhau, từ đó suy ra, trúc cơ hậu kỳ cũng sẽ tương tự. Lục Huyền không khỏi hít một hơi lãnh khí, lòng đối với tông môn nhen nhóm tình cảm mà từ trước đến nay chưa từng có. Hắn cố gắng để bình tĩnh lại. Hỏi thanh niên tu sĩ, Trương Sách sư huynh, ta còn một nghi vấn, liệu những tư nguyên này có thể áp dụng hiệu quả trong các phương diện tu hành khác không? Thường chỉ giới hạn ở một loại hình. Lục sư đệ có thể tham khảo nhiều hơn, chọn lựa tài nguyên tu hành mà họ ngưỡng mộ. Ví dụ, trong lĩnh vực luyện đan, sư đệ có thể chọn từ một số loại đan khác nhau, từ những viên đan thông thường đến những viên linh dược quý giá, tổng giá trị và hiệu quả không chênh lệch nhiều. Đa số đồng môn thường chỉ biết rõ một loại kỹ nghệ tu hành, vì vậy họ thường chọn tài nguyên tu hành tương ứng, dần dần phát triển thành một cái không giới hạn. Nếu là sư đệ muốn bao gồm cả linh thực hoặc là phương diện luyện đan tài nguyên, cũng không phải là không thể, chỉ là sẽ rắc rối rất nhiều. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị rằng đã hiểu. Nếu như luyện đan, luyện khí, trận pháp, chế khôi nuôi cổ từ mọi phương diện đều cung cấp cho trúc cơ tu sĩ ngang tài nguyên, thì tông môn đó mới thực sự đặc biệt. Trương sư huynh, ta đối với linh thực rất quý trọng. Tâm ý đã quyết định, sẽ không xem xét bất kỳ loại tài nguyên nào khác, mong sư huynh giới thiệu cho ta một chút về tình hình linh thực. Có thể xin được linh chủng ở đây, sư đệ có thể tự lựa chọn ngay. Trương Sách lấy ra một cuốn sách ngọc dày, trên đó ghi chép hơn 100 loại linh thực, từ nhị phẩm nhiều nhất đến tứ phẩm ít nhất, và số lượng phẩm loại không ít nhưng cũng không quá hạn chế. Lục Huyền trên ngọn núi trồng trọt nhị phiếm thảo, cùng việc trước đó thấy nữ tu kia lấy ra kiếm khổng tước trong bí cảnh, liền không nằm trong danh sách đó. Lục Huyền không ngừng lật sách, so sánh và sau đó đưa ra quyết định chậm rãi. Trương sư huynh, ta muốn xin một cái tứ phẩm địa hỏa tâm liên linh chủng. Hắn chỉ vào một gốc xoài chậm chậm lấy hỏa hồng hoa sen, hướng thanh niên tu sĩ nói. Hoa sen rễ cây là màu đỏ nhạt, có rậm rạp nhỏ bé đường vân, chợt nhìn sẽ coi là rễ cây từ vô số bất quy tắc đỏ nhạt, tinh thể ngưng tụ mà thành. Phiến lá hiện lên hỏa hồng sắc, gân lá ở giữa mơ hồ có hỏa hồng dung nham lưu động. Lần trước từ Thiên Long Hồ bên trong kiếm một món hời về sau, Lục Huyền liền đã từng cân nhắc qua cái địa hỏa tâm liên linh chủng này. Bất quá, bởi vì không cách nào thỏa mãn trồng trọt tại cực nóng trong nham tương điều kiện này, cuối cùng đành phải lựa chọn cùng là tứ phẩm huyền trùng đằng. Hiện tại, chỗ Sơn Phong nội bộ có một đầu sông nham thạch, điều kiện sung túc, thích hợp trồng trọt cái địa hỏa tâm liên này. Có thể, thanh niên tu sĩ liếc qua, gặp ngọc sách bên trên, địa hỏa tâm liên đồ án lóe lên, xác định đã có sẵn linh chủng, nhẹ gật đầu. Tam phẩm linh chủng. Ta liền tuyển cùng một linh chủng, Nguyệt Lâm Thảo. Lục Huyền lật lên ngọc sách, chỉ vào một tấm trong đó sáng đồ án nói. Một gốc linh thảo yên tĩnh hiện ra, màu trắng bạc như ánh trăng, tỏa ra một cảm giác mông lung. Dưới gốc linh thảo, phần chú giải viết rằng Nguyệt Lâm Thảo khi thành thục rất thích hợp để chăn nuôi yêu thú, có thể làm tăng tốc độ trưởng thành của chúng. Điều này khiến Lục Huyền rất hào hứng. Trồng Nguyệt Lâm Thảo không chỉ mang lại chùm sáng ban thưởng, mà còn có thể cải thiện quá trình chăn nuôi yêu thú, từ đó giúp nhanh chóng thu hoạch chùm sáng từ nhiều yêu thú khác. Có thể nói, đây là một công đôi việc. Chương 190, trên ngọn núi có nhiều loại tam phẩm linh thực, hắn đặc biệt coi trọng Nguyệt Lâm Thảo. Vì vậy, hắn chọn toàn bộ 3 loại tam phẩm linh chủng này cho Nguyệt Lâm Thảo. Đối với 2 loại nhị phẩm linh chủng, sau khi suy tư một lúc, hắn chọn 2 loại là Nghê Thường Thảo và Nhật Hương Quả, mỗi loại 5 cái. Nhắn không vội vã chọn linh chủng ngưng luyện chi pháp. Vì trúc cơ tiền kỳ chỉ có thể chọn giải rác 4 loại nên hắn cần phải tận dụng lợi ích lớn nhất. Đầu tiên, hắn muốn hiểu rõ rằng sau khi linh thực thành thục sẽ được ban thưởng bằng cái gì. Với việc trồng nhiều loại linh thực như vậy, hắn cũng đã khám phá ra một số quy luật. Mỗi loại linh thực mở ra chùm sáng ban thưởng có liên quan đến chủng loại linh thực bản thân, số lượng loại hình thường giới hạn ở một số loại trong mỗi loại. Vì vậy, để chọn ra linh thực, có thể mở ra thực dụng ban thưởng. Nhắn tiếp tục trồng trọt linh chủng, ngưng luyện chi pháp, thậm chí cải tiến chủng loại để tối đa hóa lợi ích. Nhanh chóng, thanh niên tu sĩ đã xin Lục Huyền lấy linh chủng ra, từng cái giao cho Lục Huyền. Lục Huyền xác nhận sau đó, thanh niên tu sĩ liền nhìn chăm chú vào hắn, đăng ký thông tin tương ứng một cách hoàn chỉnh, tránh tranh chấp trong tương lai. Xin cảm ơn Trương Sư Huynh. Lục Huyền ôm quyền hướng thanh niên tu sĩ và bày tỏ lòng biết ơn. Chỉ là việc nhỏ thôi, không đáng kể đâu. Trương Sách cười và trả lời. Lục Huyền đã đạt được mục tiêu của mình, không dừng lại nữa, rời khỏi Ti Nông Điện. Khi đi qua ngoại điện, anh đã thuận tiện chào lão nông tu sĩ Hạ Sâm. Hạ đạo hữu, ngươi có quen biết với trúc cơ sư thúc mới không? Hắn khi ra ngoài đã cố ý chào hỏi ngươi đấy. Một người tu sĩ gần đó tò mò hỏi. Lần trước ở luyện khí cảnh giới, hắn đã từng ghé qua Ti Nông Điện mấy lần, trao đổi linh chủng, tất cả đều do ta tiếp đãi. Lão nông tu sĩ không che giấu. Vậy có lẽ có mối quan hệ gì đó rồi. Chắc chắn là trúc cơ sư thúc đánh giá cao ngươi đấy. Người tu sĩ kia nhìn vào sư thúc và nói. Nhìn vào tướng mạo của sư thúc, dù tuổi còn trẻ nhưng có thể đột phá đến cảnh giới của trúc cơ, tiền đồ không hạn chế. Đồng môn nhìn qua lão nông tu sĩ, trong mắt lóe lên một ít vẻ hâm mộ. Chính xác vậy. Tuổi còn trẻ đã đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Lão nông tu sĩ ngẩn ngơ nói. Hắn nhớ kỹ cùng Lục Huyền vừa gặp mặt lúc, đối phương vẫn chỉ là một cái ngây ngô ngây thơ, luyện khí tầng 9 tu sĩ, không nghĩ tới, không đến thời gian 3 năm, liền một đường tấn thăng đến trúc cơ cảnh giới. Dù là lúc ấy sắp đột phá đến luyện khí viên mãn, loại tiến độ này cũng cực kỳ khủng bố. Người nói, một người tu sĩ có thể nhanh chóng đột phá đến trúc cơ là có cái nào nhân tố ảnh hưởng đâu. Hoặc là thiên phú vượt trội không phải của mọi người, hoặc là có tài năng tuyệt vời, hoặc cả hai điều đó mới có thể trong thời gian ngắn đột phá đến trúc cơ. Lão nông tu sĩ nghe vậy, khó mà nhận ra lắc đầu. Đối với Lục Huyền tu hành thiên phú, hắn có sự hiểu biết nhất định, tại Thiên Kiếm Tông đông đảo đệ tử bên trong, tuyệt đối coi như hạng nhất. Về phần kỳ ngộ, theo hắn biết, Lục Huyền cơ bản đợi tại trong tông môn, bồi dưỡng linh thực, khả năng không lớn vô duyên vô cớ đạt được cơ duyên lớn. Liệu có thể là trồng trọt linh thực để có thể tăng cao tu vi một cách nhanh chóng không? Lão nông tu sĩ tự giễu cười, lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ của mình thật quá hoang đường và buồn cười. Hắn điều chỉnh lại tâm trạng và âm thầm quyết tâm phải nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Lục Huyền. Lục Huyền vượt qua các lớp trận pháp, trở về sơn phong. Tại chân núi, phong chuẩn chim non nằm cuộn tròn trong đống cỏ khô, bụng tròn vo, trên mặt có thể mơ hồ nhìn thấy trứng ly hỏa giao long với lớp vỏ đỏ nhạt và những đường vân. Dưới bụng của nó, khối trứng khiến phần thịt mỡ của phong chuẩn chim non dàn ra hai bên. Khi thấy Lục Huyền, nó kiêu ngạo phát ra một tiếng kêu thanh thúy, trên mặt hiện lên chút ánh sáng tự hào. Na thành đầu vị thanh niên chim mụ mụ. Lục Huyền mỉm cười. Cách đó không xa, những sợi cỏ màu xám từ thảo khôi, lỗi trên đầu nhọt lớn, liên tục bắn ra, quấn quanh, mở rộng diện tích phòng ấp của phong chuẩn chim non. Ngao! Một tiếng gầm rú với ba phần dẻo ý, không rõ nguồn gốc vang lên. Lục Huyền nhìn theo âm thanh và thấy một bóng lưng màu đen quen thuộc, nhanh chóng lướt qua trong rừng cây. Lục Huyền không vào nhà, đi thẳng tới sông Nham Thạch, đi qua vị trí. Hắn thi triển đại thành cấp bậc địa dẫn thuật, khống chế núi đá di động, một cái cửa hang hiện ra trước mặt hắn. Linh thức dọc theo cửa động một đường lan tràn, trải qua hơn một lần chuyển hướng đi tới sông Nham Thạch phía trên. Cực nóng nham tương chậm chậm lưu động, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ nhỏ, giọt nham tương tung tóe đến hai bên trên núi đá, để lại từng cái lỗ nhỏ cháy đen. Một hạt sen hỏa hồng xuất hiện trong tay Lục Huyền. Hạt sen có ngón cái đầu ngón tay lớn nhỏ, phát sáng màu hỏa hồng, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy đỏ thẫm sương mù lưu động. Cảm ứng được phía dưới cực nóng nham tương, đỏ thẫm sương mù không ngừng sôi trào, tựa hồ trong nháy mắt trở nên sôi động. Lục Huyền linh thức khống chế địa hỏa tâm liên linh chủng, đem để vào cực nóng trong nham tương. Đặt vào nham tương một sát na, hạt sen bên trong đỏ thẫm sương mù bùng phát ra, tạo thành một đóa xoay chậm chậm hư hóa hỏa liên. Tại nham tương thẩm thấu vào, hỏa liên xoay tròn càng lúc càng nhanh, sau đó biến thành một dòng hỏa hồng lưu quang chui vào cực nóng trong nham tương. Một ý niệm chợt hiện lên trong đầu Lục Huyền. Địa hỏa tâm liên, tứ phẩm linh thực, yêu cầu phát triển trong môi trường nham thạch cực nóng, cần nhị phẩm trở lên hỏa hệ thuật pháp để bồi dưỡng. Sau khi thành thục, hạt sen nuốt vào có thể tịnh hóa ô nhiễm khí tức, giảm nguy cơ dị hóa cho tu sĩ, và trong một khoảng thời gian nhất định có khả năng chống cự tà ma xâm nhập. Dùng lâu dài, địa hỏa tâm liên hạt sen còn có thể tăng cường linh thức. Lá sen và rễ cây có thể làm nguyên liệu cho một số đan dược. Trong lửa sinh kim liên, không hổ là tứ phẩm linh thực, toàn thân đều là bảo vật, đặc biệt là hạt sen có khả năng chống cự tà ma xâm nhập trong một khoảng thời gian và tăng cường linh thức khi sử dụng lâu dài. Lục Huyền không khỏi cảm thán. Tu sĩ khi ra ngoài thăm dò thường phải đối mặt với nguy hiểm, đặc biệt là tà ma. Tà ma hành tung quỷ bí, năng lực kỳ lạ và khó phòng bị, một chút sơ suất có thể khiến tà ma xâm nhập vào cơ thể. Địa hỏa tâm liên hạt sen sau khi dùng vào có thể chống cự tà ma xâm lấn trong một thời gian nhất định và tịnh hóa ô nhiễm linh khí trong cơ thể. Đối với tu sĩ mà nói, đây là một bảo vật khó gặp. Mặt khác, đây vẫn là lần đầu tiên hắn chạm trán được với linh thức linh thực. Linh thức ngoại trừ khi đột phá rất khó để tăng trưởng. Chỉ có một số ít thiên tài địa bảo quý giá, hoặc là các công pháp luyện thần cấp cao mới có thể đạt được hiệu quả trong việc tăng trưởng. Với địa hỏa tâm liên hạt sen lại có những hiệu quả kỳ diệu như vậy, mặc dù điều kiện tiên quyết là phải trải qua trường kỳ nuốt, nhưng cũng xem như là rất đáng quý. Lục Huyền cảm nhận được cảnh vật xung quanh phát ra cực nóng, không ngừng tiến về phía trống rỗng linh điền, rút ra Nguyệt Lâm Thảo linh chủng. Trên nhánh nhỏ của linh chủng, giống như một tầng ánh trăng ngân bạch bao phủ, lắc lư ở giữa với ánh trăng chảy xuôi, hé lộ ra một cảm giác thanh lãnh và tinh khiết.